Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương là ông muốn chữa phần gốc hay là phần ngọn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật Diệp Mặc này đã dung nhập vào cái cuộc sống ở trái đất rồi, và hắn muốn bằng mọi cách nâng cao thực lực của mình lên để tìm về thế giới cũ, mong là giải cứu được sư phụ lạc ảnh của mình, cũng là người mà hắn yêu thương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái cô nàng mà ở cùng với cái dãy nhà với Diệp Mặc, thực ra mà nói là dãy nhà thì nó không hoàn toàn chính xác, mà là một căn phòng ở đầu Tây, một căn phòng ở đầu Đông, cũng chỉ là một cái nhà nhỏ thôi. Thì cô nàng này tên là Hứa Vi và đang làm thử việc ở trong bệnh viện, tuy nhiên là có việc gấp phải đi, cho nên là nhờ Diệp Mặc đeo khẩu trang là đến trực hộ một hôm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Có thể là Hứa Vi đã gọi điện cho bạn của cô ta là Tiểu Vũ. Diệp Mặc đến bàn dự kiểm sốt của bệnh viện Lợi Khang, Tiểu Vũ liền kéo khẩu trang xuống phất tay với hắn. Cậu là Diệp Mặc hả? Cậu mặc áo blue vào trước đi, tôi nói với cậu một chút thôi, rất đơn giản, chỉ là ghi chép và cầm cạp nhiệt độ, những cái khác đều giao cho tôi là được. Diệp Mặc giờ mới hiểu, thật đúng là một công việc đơn giản, người đến khám bệnh buổi tối cũng không phải quá nhiều, thực ra thì nếu hắn không đến có lẽ một mình Tiểu Vũ cũng làm được. Thực ra tôi là sợ buổi tối đông người, tôi bận rộn không kịp, rồi bị người bệnh khiếu nại thôi. Bác sĩ không đến vì bệnh nhân khiếu nại là một việc rất nghiêm trọng. Hứa Vi còn đang trong thời kỳ thử việc thì càng không thể không đến. Đến đây buổi tối đều là một số trẻ nhỏ, cúm sốt gì đó. Tiểu Vũ dường như được nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt của Diệp Mặc, cho nên liền mỉm cười giải thích. Diệp Mặc cũng đã hiểu ra, vì vậy đến trực ban thay là cái bệnh sợ bệnh nhân khiếu nại thôi. Nói chỉ có một người kiểm tra, vậy thì người không đến không biết sẽ bị làm sao. Tiểu Vũ này là một cô gái mặt tròn, cười lên lại hai cái lúm đồng tiền, thật nhìn rất thân thiện. Quả nhiên thì sau thời điểm 6 giờ chiều, bệnh nhân bắt đầu đông dần lên, không sai chút nào so với dự đoán của Tiểu Vũ, về cơ bản đều là trẻ con, cúm sốt gì đó. Nếu như chỉ có một mình Tiểu Vũ thì đúng là bận rộn không kịp. Tới khoảng 11 giờ đêm thì về căn bản đám người tan tầm cũng đã tan tầm, trong bệnh viện cũng bắt đầu lạnh lẽo, Diệp Mặc và Tiểu Vũ về cơ bản cũng trở nên rỗi rãi. Tiểu Vũ thấy không có ai nữa cho nên liền nói với Diệp Mặc, tôi đi lấy chút đồ ăn, tôi trực đêm, có cần tôi rời lấy giúp cậu một phần không? Diệp Mặc khoát tay, hắn còn chưa thấy đói. Thấy Tiểu Vũ ra ngoài thì hắn cũng đeo hòm thuốc của mình tới nhà vệ sinh. Đi nhà vệ sinh mà sở dĩ mang theo cái hòm thuốc cá nhân của hắn là bởi vì đồ đạc trong hòm thuốc này chỉ có hắn mới hiểu nó giá trị bao nhiêu. Bàn dự kiểm người đến người đi, tuy là đã là buổi tối ít người nhưng chẳng may có mấy ông nhanh tay cầm đi, vậy thì bao nhiêu cố gắng của hắn và mấy chục ngàn tệ đều đi tong. Cậu đi theo tôi một lát, tôi có chút việc cầm cậu giúp đỡ. Một vị bác sĩ trung niên mặc áo blue trắng vừa gặp Diệp Mặc từ trong nhà vệ sinh đi ra, vội cản hắn lại mà nói. Diệp Mặc vốn là không muốn để ý tới người này, thế nhưng nghĩ đến giọng điệu của tên này hình như là bác sĩ hay chủ quản gì đó. Nếu như ông ta biết là việc giúp Hứa Vi trực ban, hắn lại đắc tội với ông ta, đến lúc đó làm khó dễ Hứa Vi thì không tốt. Thôi được, coi như là giúp Hứa Vi một lát vậy. Ông bác sĩ trung niên này đưa Diệp Mặc tới phòng cấp cứu rồi hỏi, cậu ở khoa nào? Diệp Mặc thầm nghĩ tuổi tác của người này, nếu như nói là khoa nào thì có khi là ông ta cũng quen người ở đó, chẳng may nói sai thì lại càng khó hơn. Nghĩ đến đây hắn đành phải nói, tôi đây là bởi vì... Diệp Mặc còn đang lấn bấn chưa tìm được lý do thì điện thoại của ông bác sĩ trung niên reo lên. Ông ta nhận được điện thoại mới nói vài câu liền giận dữ, gầm gào trong điện thoại một lúc lâu, rồi nghe ông ta quát lớn, ly hôn thì ly hôn, cô đúng là cái loại người không biết xấu hổ. Nói chuyện điện thoại xong, người trung niên này cũng lười để ý đến Diệp Mặc, cởi phát áo blue ra, cầm một cái ba lô nhỏ rồi xoay người rời đi. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, ok ông này, ly hôn cùng bà xã, còn chưa đến giờ tan tầm đã bỏ chạy rồi, bây giờ mới có 11 giờ nha. Thế nhưng hắn cũng vô cùng buồn bực, gọi hắn đến đây nhưng chuyện gì cũng chưa bàn giao, liền đã bỏ về, lẽ nào bà xã của ông ta muốn ly hôn thật sao? Diệp Mặc vừa mới đứng lên thì liền có một cô hộ lý và một cô gái hơn 20 tuổi dắt một ông lão khoảng 60 tuổi tiến vào. Diệp Mặc chỉ cần nghe tiếng bước chân thì liền biết là hai bước chân này rất là gấp gáp. Cậu là ai? Bác sĩ Thôi đâu? Tuy Diệp Mặc có đeo khẩu trang nhưng cô hộ lý vừa nhìn là biết hắn không phải là bác sĩ Thôi người trực đêm nay, lập tức vội vàng hỏi, ồ, ông ấy vừa là đi, tôi trực ban thay, tôi là giúp... Diệp Mặc còn chưa kịp nói giúp là chuyện mình giúp Chu Vân, bạn của Hứa Vi trực ban, thì vị y tá này đã cắt đứt lời của hắn. Vậy thì anh nhanh giúp ông này kiểm tra một chút đi, cả người ông ấy đau đớn đã không cách nào nói chuyện. Y tá đỡ ông lão có sắc mặt xanh mét này lên giường bệnh, rất nhanh nói với Diệp Mặc, rồi liền bắt đầu giúp đỡ. Diệp Mặc nhìn ông lão nằm trên giường, lúc vừa tới thì ông ta dường như có thể miễn cưỡng đi lại, nhưng bây giờ thì đã trực tiếp hôn mê, hơn nữa trên mặt đã biến thành màu xanh tím. Lại nhìn cô hộ lý lo lắng, còn có một cô con gái cưa, càng lo lắng hơn. Không kịp hỏi chuyện gì, cô gái đã khóc nức nở nói, bác sĩ, xin bác sĩ cứu ông tôi, là tôi hại ông, tôi không nên để ông lén đến Ninh Hải như vậy. Diệp Mặc nhíu mày, lúc này nên nói gì hay không nên nói gì, không phải là phí lời sao? Hắn liền rút luôn mấy cây ngân châm từ trong hòm thuốc của mình ra, châm lên người ông lão vài cái, chân khí trong nháy mắt lưu chuyển qua chỗ khác. Ông lão ngửa cổ nôn ra một ngụm máu, sắc mặt xanh tím nhanh chóng tiêu tan, đảo mắt liền khôi phục như thường, mở mắt ra nói một câu. Tĩnh Nhi, cháu đừng lo lắng, đây là bệnh cũ của ông thôi. Y tá kia và cô gái tên là... À, Tình Nhi chứ. Sững sờ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, một lúc lâu cũng không kịp phản ứng lại. Đây là y thuật gì vậy? Chỉ mấy cây ngân châm đã cứu một ông lão sắp chết trở về ư? Cô gái mặc đồ y tá phản ứng trước và mặt khiếp sợ nhìn khẩu trang của Diệp Mặc. Cô ta còn đang nghĩ là người giúp bác sĩ Thôi trực ban là ai vậy? Y thuật đông y lợi hại quá. Nhưng cô gái kia rất nhanh phản ứng lại, lập tức bổ nhào vào ông lão ở trên giường. Ông, dọa chết chóng rồi, lần sau cháu không dám tự tiện đưa ông đi nữa đâu. Còn chưa nói xong thì nước mắt đã tuôn ra lã chã. Diệp Mặc nhìn cô gái này cả người đều xài hàng hiệu. Bộ áo Tanner Karan, phòng trưng cũng phải mấy chục ngàn tệ, dưới chân còn đi một đôi giày hình như là đồ Chanel. Cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc chính là đây là một cô gái có tiền. Lại nhìn trên mặt cô gái vẫn còn vệt nước mắt, lại là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp. Cùng với phụ nữ lần trước, mua bùa của Diệp Mặc có một loại cảm giác tương đồng. Sắc mặt có thể là do hơi lo lắng cho nên hiện lên vẻ hồng nhuận, càng toát ra khí chất của cô gái. Cái cổ trắng nõn thon dài khiến cho Diệp Mặc nhịn không nổi mà nhìn xuống dưới. Kè rãnh sâu của cái áo Tanner Karan càng làm cho người ta mơ tưởng miên man. Tình Nhi, ông không có gì, cháu đỡ ông ngồi dậy. Ông lão khoát tay nói, cậu là bác sĩ rất giỏi, bệnh của tôi biết. Vẫn chưa ai có thể khiến tôi trong thời gian ngắn từ khi phát bệnh tỉnh lại như vậy. Lời của ông lão còn chưa nói hết, cô gái tên Tỉnh Nhi dường như nhớ ra cái gì đó. Cô xoay người lại rất kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Không ngờ y thuật của anh lợi hại như vậy. Anh là bác sĩ trung y sao? Là dùng kim châm à? Anh có thể nhìn ra được bệnh tình của ông tôi là bệnh gì không? Lần này thiệt thòi cho anh, thực sự cảm ơn anh. Một chuỗi câu nói bị cô quăng ra. Nhưng cô gái tên Tình Nhi này dường như cũng không có chuẩn bị câu trả lời của vị bác sĩ này, bởi vì bệnh của ông đã trải qua kiểm tra của rất nhiều bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, đều không cách nào chẩn đoán bệnh tình cụ thể, chỉ là căn cứ vào sự lão hóa vô duyên vô cớ của các cơ quan trong cơ thể ông, đưa ra thông báo tuổi thọ của ông chỉ còn khoảng nửa năm nữa mà thôi. Câu hỏi như vậy chỉ là vì hành vi theo bản năng, chủ yếu vẫn là muốn thật lòng cảm ơn vị bác sĩ này đã cứu sống ông nội cô. May mà bệnh viện Lợi Khang tương đối gần, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ông xảy ra chuyện, trong lòng cô không những vô cùng đau khổ, hơn nữa cô cũng không có cách nào gánh vác được trách nhiệm này. Tuy cô là đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất, nhưng người và chuyện mà ông có liên quan đến là rất nhiều. Diệp Mặc lúc này mới gật đầu, tôi biết đây là bệnh gì. Bệnh này đương nhiên là hắn biết, nhưng hắn cũng biết hiện nay trên trái đất vẫn chưa có những kết luận cụ thể đối với loại bệnh trạng như thế này. Vì thế thì hắn học phỏng chừng, bệnh của ông lão này đến giờ vẫn chưa phát hiện ra gốc, bởi vì bệnh này khá là hiếm thấy, gần như có thể nói trong hàng tỷ người cũng chẳng có một người. Ở trong giới tu chân nó có một loại khoáng thạch tên gọi là tử tiêu. Tử tiêu là khoáng thạch có thể luyện chế vào pháp khí bậc trung, thế nhưng cũng là dạng hiếm. Nhưng tử tiêu này có một đặc điểm chính là sau khi khai thác khoáng thạch này thì phải dùng hộp ngọc để bảo vệ, nếu không nó sẽ nhanh chóng mất đi hiệu quả. Nếu như để tử tiêu ở trong túi áo, chỉ cần trong một ngày thôi, những vật chất có hại trong tử tiêu có thể thấm vào cơ thể con người và nó cũng biến thành một loại khoáng thạch bỏ đi. Bệnh trạng của ông lão này rõ ràng là đã trúng phải độc tử tiêu. Khi hắn châm cứu vào cơ thể liền biết rõ, người trúng độc tử tiêu lúc đó thì nhìn không ra. Nếu như cơ thể tốt thì khoảng 10 năm, thậm chí sau 10 năm mới thấy bệnh trạng. Nhưng một khi đã xuất hiện bệnh trạng thì trị liệu đúng là rất khó, nếu trị liệu không đúng thì chỉ có con đường chết thôi. Bệnh trạng trúng độc tử tiêu này là toàn thân phát ra màu tím, lục phủ ngũ tạng dần biến thành như bị đốt cháy, cuối cùng hít thở không thông mà chết. Ông lão này chính là điển hình của trúng độc tử tiêu, nếu như không phải người tu chân có thể dùng thuốc từ từ loại trừ. Thế nhưng Diệp Mặc bây giờ mới chỉ là luyện khí tầng 1, hắn chỉ cần dùng chân khí loại trừ một chút là có thể giảm đỡ, nhưng muốn trị tận gốc thì không được. Tỷ tiêu không ngờ tới là trên trái đất lại cũng có loại khoáng thạch này, điều này thực sự khiến hắn phải ngạc nhiên. Nếu như để hắn có được thì cũng không tệ. Cái gì cơ? Anh nói là anh biết ông tôi bị bệnh gì. Bác sĩ, anh có thể chữa được không? Chỉ cần chữa khỏi cho ông tôi thì điều kiện gì tôi cũng có thể giúp anh đạt được. Cô gái tên là Tình Nhi này một lúc lâu mới phản ứng lại, lúc nói chuyện cả tay cũng run lên. Ông lão cũng là vẻ mặt không tin nổi mà nhìn Diệp Mặc, vì bác sĩ trẻ này có thể khiến ông tỉnh lại đã giỏi lắm rồi, không ngờ còn nói là biết ông mắc phải bệnh gì, điều này cũng thái quá đi. Trình độ chữa bệnh của bệnh viện Lợi Khang ở Ninh Hải cao đến vậy sao? Một bác sĩ cấp cứu trực đêm cũng biết bệnh trạng của ông, điều này làm sao có thể? Điều kiện gì cũng có thể đạt được ư? Diệp Mặc nghe cô gái nói thì khẽ mỉm cười. Con gái không thể tùy tiện nói ra câu này được nha. Thế nhưng hắn cũng hiểu được gia đình cô gái này chắc chắn không phú thì cũng quý. Nếu như vậy thì hắn cũng không khẩn khách khí. Vừa may hắn đang thiếu tiền, kiếm một ít tiền cũng là điều nên làm. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền nói với cô y tá còn đang há hốc mồm, không dám tin nhìn chằm chằm. Cô ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện với người nhà bệnh nhân. Đợi sau khi y tá đi ra, Diệp Mặc mới gõ lên bàn trầm ngâm một lát, hắn nói. Bệnh này tôi có thể chữa được. Bộp một tiếng, điện thoại của cô gái tên là Tình Nhi rơi xuống đất, pin còn văng cả ra ngoài, nhưng cô không hề cảm giác được, điện thoại có thể đã rơi hỏng. Bác sĩ, anh thực sự có thể chữa khỏi bệnh của ông nội tôi, thật sao? Tình Nhi không chút phát hiện điện thoại đã hỏng mà vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Mặc, túm lấy hai tay hắn vội vàng hỏi. Ông lão kia cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, ông không cho rằng là Diệp Mặc đang nói dối, bởi vì vừa rồi biểu hiện của hắn đã nói rằng hắn là một bác sĩ rất có bản lĩnh, nếu hắn đã nói như vậy thì chắc chắn là phải có một khả năng nào đó. Ê, tôi nói Tình Nhi, cô đừng có kích động, ngồi xuống trước rồi nói. Bị một cô gái xinh đẹp túm tay, Diệp Mặc cảm thấy khá là hưởng thụ. Cô gái xinh đẹp tên Tình Nhi này so với cô Tommy kia thì còn muốn dễ nhìn hơn một chút. Nếu như Tình Nhi này mà đến Đại học Ninh Hải, vậy thì cái danh xưng đệ nhất mỹ nhân của Tommy kia khả năng là phải nhượng quyền. Mà chủ yếu nhất là Tình Nhi khiến người ta dễ chịu hơn Tommy nhiều. Thầy thuốc kia cũng gọi cô là Tình Nhi, làm mặt cô gái đỏ lên, vội vàng buông tay Diệp Mặc ra, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ông lão. Cô đương nhiên không rõ Diệp Mặc, chỉ là không biết tên cô là gì, cho nên gọi giống như ông nội cô thôi. Thấy cháu gái của mình xấu hổ, ông lão kia bật cười ha ha, rõ ràng là cảm thấy rất thú vị. Ông muốn chữa phần ngọn hay là phần gốc? Diệp Mặc đột nhiên lúc này lại hỏi. Chữa phần ngọn là dư thế nào, còn chữa phần gốc lại là dư thế nào? Tôi đương nhiên hy vọng là chữa khỏi hoàn toàn. Tình Nhi thấy Diệp Mặc đã quay trở về phương diện trị liệu, màu đỏ trên mặt rút đi, lập tức hỏi. Trong lòng nàng lại nghĩ, ánh mắt của bác sĩ này thật là sáng, đáng tiếc là không được nhìn thấy cái mặt hắn. Diệp Mặc lại nói, với bản lĩnh hiện tại của tôi, nếu như chữa tận gốc thì chỉ nắm chắc khoảng 70%, còn 30% có khả năng là ông cô sẽ mất sớm. Còn nếu như chữa phần ngọn tôi nắm chắc 100%, có thể khiến cơ thể của ông cô khỏe mạnh, sống thêm 3 năm. Nhưng cho dù cô lựa chọn loại chữa trị nào, tiền thuốc cũng phải đưa tôi ngay tại chỗ. Thuốc này là đồ riêng của tôi, không cho khất nợ. Diệp Mặc nói nắm chắc là 70%, tuy rằng cũng có chút bảo thủ, nhưng hắn cũng là dựa vào trình độ của hắn mà nói thôi. Tuy thật của hắn không tồi, nhưng võ công bây giờ chỉ có luyện khí tầng 1. Nếu nhắn đến tầng 2 thì hắn liền nắm chắc tới 90%. Còn nếu như bây giờ hắn là tầng 3 thì hắn sẽ nắm chắc 100%. À, sao có thể như vậy? Cô gái tên Tình Nhi rõ ràng không thể đưa ra quyết định, có chút khó xử quay lại nhìn ông mình. Cô hy vọng là ông có thể cho cô một cái chủ ý nào đó tốt hơn. Nghe xong lời của Diệp Mặc thì ánh mắt của ông lão lóe lên một tia sáng. Tuy ông biết Diệp Mặc là người có bản lĩnh, nhưng lúc hắn nói sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho ông thì ông vẫn có chút không tin. Và lại người này vừa mở miệng lại nói đến tiền, chẳng có chút ý đức nào cả. Ở trong y học, nếu nắm chắc 70% thì có nghĩa là cơ hội rất lớn, nhưng người này lại đã nói là nắm chắc 70% chữa khỏi cho ông. Nói nghe sao có vẻ nhẹ nhàng quá. Điều đó khiến cho sự tin tưởng ban đầu của ông lão đối với Diệp Mặc lần nữa có chút buông lỏng. Nhưng nghĩ lại, nếu như mình không chữa trị cũng chỉ còn sống được vài tháng mà thôi. Để cho hắn chữa trị, nếu chữa không khỏi cũng chỉ mất đi một chút tiền. Nhưng mà muốn lừa tiền của ông cũng đâu phải dễ. Nghĩ đến đây, ông lão lại nói. Anh nói bây giờ, anh chưa chắc sẽ trị khỏi hoàn toàn cho tôi. Vậy thì đến khi nào anh mới nắm chắc? 3 năm. Diệp Mặc cười thản nhiên nói. Hắn đợi, đến khi cây ngân tâm thảo đến mùa thu hoạch, thì tu luyện của mình tự nhiên là phải cao thêm. Luyện khí tầng 3 chắc cũng đạt tới. Tuy hắn không hiểu được ý trong câu hỏi của ông lão, nhưng hắn biết ông ta khả năng có chút hoài nghi mình. Nhưng cũng chả sao, dù gì thì tiền cũng chỉ kiếm lần này thôi. Hắn không ngốc đến nỗi đem chuyện của mình đi kể cho người khác. Dù cho hắn không kiếm tiền thì cũng sẽ không tiết lộ chuyện của mình. Chỗ này là nơi nào? Diệp Mặc đã biết rõ ràng, nếu như để người khác biết là hắn có phép thuật, thậm chí là đến khoa học ở chỗ này cũng không thể giải thích được, vậy thì hắn nhất định sẽ không gặp được chuyện gì tốt lành đâu. Với thực lực của hắn thì chuyện trốn đi cũng khó ấy chứ. Sự lớn mạnh của lực lượng chính phủ, hắn đã biết rất rõ thông qua sách báo mà hắn tìm hiểu được, cho nên hắn chỉ còn cách là kiếm tiền một cách lén lút, tuyệt đối không thể quang minh chính đại để bày tỏ thực lực của mình ra. Tránh cho việc mình bị người ta xem như là người ngoài hành tinh mà đem đi giải phẫu. Vậy thì chị ngọn, nhưng anh cần bao nhiêu tiền? Chúng tôi lại không mang theo tiền mặt. Đợi khi anh chị khỏi, tôi sẽ bảo người chuyển khoản cho, hoặc là anh đi với chúng tôi để lấy tiền. Ông lão cũng có chút hứng khởi mà nói, ông đã xác định tên bác sĩ này là một tên lừa đảo, bởi vì hắn ta nói hiện giờ chưa thể chữa khỏi mà phải đến 3 năm sau. Nói thế thì bố ai mà tin cho được. Sở dĩ còn muốn Diệp Mặc thử xem là bởi vì cây ngân châm lúc nãy khiến ông tỉnh lại, điều đó khiến ông có ý muốn thử hắn, và lại ông cũng muốn biết tên bác sĩ này sẽ chuẩn bị lừa gạt như thế nào. Hắn ta làm việc cho Lợi Khang thì trốn đi đâu được chứ? Diệp Mặc liền lắc đầu, không có tiền thì tôi không làm gì được. Tôi chỉ bệnh là vì muốn kiếm tiền, và tôi đang cần tiền ngay bây giờ. Còn về việc chuyển khoản hay đi với các ngươi thì tôi không có hứng thú. Diệp Mặc cự tuyệt ngay lời nói của ông lão, không có thực lực thì hắn sẽ không phô bày ra mình. Sự nham hiểm của lòng người hắn đã thấy rõ từ lâu. Có thể nói ngoài sư phụ Lạc Ảnh của mình ra, hắn sẽ không tin tưởng bất kỳ ai, và lại hắn cũng không tin là trên người cô gái này không đem theo tiền. Một người có tiền như cô ta thì làm sao đến một tấm thẻ cũng không có. Sắc mặt ông lão liền trở nên khó coi, sao lại có tên bác sĩ như vậy chứ? Không cần biết hắn có phải kẻ lừa đảo hay không, nhưng làm gì có loại người nào còn chưa chữa bệnh đã đòi tiền công. Đây không phải là chuyện ý đức kém nữa, mà là hoàn toàn không có ý đức tí nào. Ông nói, ông nội, nghe nói bác sĩ bây giờ đều là như thế cả, không có tiền thì không chữa bệnh, ông cũng đừng giận. Cô gái tên Tình Nhi kia vì ông nội chuyển nguy thành an, trong lòng thoải mái một chút, ngược lại quay sang khuyên ông nội của mình. Vậy chị ngọn thì anh cần bao nhiêu tiền? Cô gái này cũng không phải kẻ ngốc, tuy cô ta nhìn thấy Diệp Mặc có chút bản lĩnh, nhưng người này hình như hơi khoác lác. Thế nhưng đối mặt với một người duy nhất có khả năng trị khỏi bệnh cho ông nội, cô cũng không muốn bỏ qua dù một cơ hội nhỏ. 200 ngàn. Diệp Mặc nhìn cách ăn mặc của người con gái này thì đoán chừng cũng phải có 200 ngàn, cho nên hắn muốn 200 ngàn đối với cô mà nói có lẽ rất dễ. Thiếu nữ lúc này lại có chút khó xử, tất cả tiền của cô ta cộng lại chỉ còn có 50 ngàn, mà hắn lại đòi tới 200, chẳng lẽ hắn nhìn thấy bộ quần áo đắt tiền trên người mình cho nên mới đòi giá cao như vậy. Nhưng mà quần áo trên người này đâu phải là do cô mua, cô cũng mua không nổi, mà là do bà cô tặng cho. Tôi chỉ có 50 ngàn, tất cả đều ở đây, mật mã là 880521. Nói xong cô ta lấy ra một cái cạc duy nhất trên người đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm lấy nhìn cô ta một cái, nghĩ cô nàng thật nhỏ mọn, một viên hộ tâm đan cũng đáng giá hơn 50 ngàn rồi. Thôi thì 50 thì 50, đối với việc kiếm tiền cứ chịu thiệt thòi một chút hắn cũng không quan tâm, có 50 ngàn thì tạm thời cũng không cần lo nghĩ về chuyện tiền nong. Cầm tấm cạc rồi, hắn cũng không nhiều lời, mở hộp thuốc lấy ra một viên thuốc màu đen đưa cho ông lão mà nói, ông hãy uống viên hộ tâm đơn này trước, tôi sẽ châm cứu cho ông sau. Đây là thuốc gì? Hộ tâm đơn à? Sao khó coi vậy? Anh không phải là giang hồ lang trung đấy chứ? Đây là bệnh viện Lợi Khang cơ mà. Cô gái tên là Tình Nhi này lấy tay cản Diệp Mặc có chút lo lắng nói, nếu cô không muốn chữa trị nữa thì tôi trả cạc lại cho cô. Diệp Mặc nói với vẻ không vui. Ông lão nhìn vào mặt của Diệp Mặc xua tay nói, Tình Nhi, cháu tránh ra đi, đưa thuốc đây cho ông. Ông lão cầm lấy viên thuốc không nói một lời bỏ vào mồm nuốt xuống rồi nhẹ thở ra. Không phải là ông sợ chết, nhưng mà nếu có thể sống thêm 3 năm nữa thì có rất nhiều việc ông có thể sắp xếp cho ổn thỏa. Nhưng nếu bây giờ ông ra đi đột ngột thì gia đình có thể sẽ vì thế trở nên láo loạn, thậm chí là sụp đổ. Đây là điều mà ông không muốn trông thấy. Cho nên cho dù Diệp Mặc là một tên lừa đảo nhưng chỉ cần có 10% hy vọng thôi, ông cũng thử. Nhìn ông ta uống thuốc xong, Diệp Mặc gật đầu bảo ông ta nằm xuống rồi bắt đầu châm cứu. Tình Nhi vốn hoài nghi hắn ta bởi vì hắn lấy ra một viên đan dược màu đen, giống như một viên đan dược trung y thì càng nghi ngờ hơn. Nhưng khi cô trông thấy tốc độ châm kim của Diệp Mặc và vẻ mặt tươi tỉnh hơn của ông nội thì cô ta bắt đầu kỳ vọng hơn. Tuy rằng chưa từng thấy được châm cứu trị liệu của trung y bao giờ, nhưng cô cũng đã nhìn thấy trên TV. Châm cứu trị liệu thông thường tuyệt đối không thể mây bay nước chảy như Diệp Mặc làm, mà sự nhanh nhẹn của tên bác sĩ này đến độ gần như chỉ thấy cái bóng của bàn tay. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho niềm tin của cô ta dâng lên mãnh liệt. Đến sau cùng thì sự nghi ngờ của cô đối với Diệp Mặc gần như biến mất, bởi vì trên trán Diệp Mặc đã thấm đẫm mồ hôi. Đột nhiên cô ta trở nên căng thẳng, bởi vì cô thấy trên gương mặt ông lộ vẻ đau đớn. Đang lúc cô ta muốn mở miệng hỏi thì đột nhiên Diệp Mặc đẩy ông lão trở ngược mình lại rồi vung chưởng vào lưng ông ta. Ốc một tiếng, ông lão phun ra một đống nhảy nhụa vừa đen vừa có mùi tanh nồng. Diệp Mặc thở phào nói với cô ta: ông của cô đã khỏi, trong vòng 3 năm sẽ không bị gì cả. Bây giờ thì để y tá vào dọn dẹp, tôi phải đi. Nói xong không đợi cô ta kịp trả lời, hắn liền vác hòm thuốc lên rồi quay lưng rời đi. Đợi khi Tình Nhi định thần định đuổi theo thì Diệp Mặc đã biến mất. Ông nội. Cô gái tên Tình Nhi chạy trở lại phòng cấp cứu lo lắng gọi. Cô nghĩ Diệp Mặc là loại người lừa gạt tiền xong thì bỏ chạy, thậm chí có thể còn không phải là người của bệnh viện Lợi Khang. Lúc vừa vào đây y tá nói hắn lại không phải bác sĩ thôi. Lúc này cô mới nhớ ra, thế nhưng bây giờ không còn kịp nữa. Ông lão thì đã hồi phục, cầm cái khăn lau miệng, ánh mắt lộ ra một vẻ kỳ lạ. Ông nhìn cô ta rồi nói: tên bác sĩ này không phải là kẻ lừa đảo. Ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không còn mệt mỏi như ngày xưa nữa. Thật không ngờ lại có một vị thần y như thế. Lát nữa cháu ấy hỏi y tá xem vị bác sĩ ấy tên gì. Loại người này thì chúng ta nên quen biết một chút cũng tốt. Diệp Mặc trở về nhà thì Hứa Vi vẫn chưa về. Hôm nay tuy rằng đã trông hộ cô ta một buổi nhưng cũng kiếm được mấy chục ngàn. Đối với một kẻ đã cạn kiệt lương thực như Diệp Mặc mà nói thì đây là một chuyện đáng phải ăn mừng. Nhưng chuyện này chỉ có thể làm lần này thôi, nếu làm nhiều lần có thể sẽ bại lộ thân phận của hắn. Bây giờ hắn còn chưa có khả năng để tự bảo vệ mình. Bây giờ mà tiết lộ thân phận và một số chuyện riêng của hắn thì đó không phải chuyện gì hay ho. Thế giới này chắc gì đã an toàn như cái vẻ bề ngoài của nó. Ngày hôm sau Hứa Vi trở về nhưng Diệp Mặc thấy bọng mắt của cô ta sưng đỏ, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng Diệp Mặc và cô ta chỉ có quan hệ bình thường gọi là quen biết, cho nên hắn cũng không hỏi chuyện gì. Những ngày tiếp theo Diệp Mặc ngoài việc đi học và tu luyện, luyện quyền, bởi vì có một ít tiền cho nên việc bày bán ngoài chợ đêm đã bị hắn dẹp lại. Chuyện khiến cho Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ chính là từ lúc Tommy ăn quả nhục trước mặt hắn thì không còn tìm hắn nữa. Thế nhưng như vậy cũng tốt, hắn cũng không cần phải lo nghĩ. Diệp Mặc không biết rằng những người tìm kiếm hắn không phải là ít. Ngoài trừ Tô Tịnh Văn, người đã mua bùa chú của hắn ra, thì còn có lão già mà hắn đã chữa khỏi trong bệnh viện. Ngoài ra còn có là Uông Bằng cũng đang tìm hắn, bởi vì lúc lần trước cái tên mua bùa chú, hắn đã đá tên này một cái, khuỷu tay vẫn chưa thể dùng sức, nếu dùng sức liền bị chật khớp, và lại sau khi nối khớp rồi vẫn vậy. Thế nhưng mặc cho ông lão đã được Diệp Mặc trị bệnh có lật tung cả cái bệnh viện Lợi Khang thì cũng không tìm được kẻ nào tên là Diệp Mặc, người này giống như từ không khí xuất hiện và biến mất trong không trung. Không những tên bác sĩ thôi lần trước bị tra hỏi, thậm chí cả y tá bác sĩ đều bị tập trung tra hỏi từng người, nhưng không tìm ra được tên bác sĩ xách hòm thuốc và sử dụng bộ châm cứu. Tiểu Vũ thì có chút nghi ngờ với Diệp Mặc bởi vì chuyện này xảy ra đúng vào đêm hắn làm thay ca, nhưng cô ta không để ý tới là Diệp Mặc có đem theo hòm thuốc hay không. Thông qua Hứa Vi thì cô được biết Diệp Mặc là một tên lưu manh không có nghề nghiệp, cô lập tức bỏ qua. Nếu như không phải vì bệnh tình của ông lão đã hoàn toàn khỏi và thân phận của ông ta, thậm chí có người hoài nghi chuyện này là do ông ta và cô cháu gái bịa đặt ra. Tâm trạng gần đây của Tô Tịnh Văn không tệ, không những bệnh tình của mẹ đã khỏi, cái tên Vương Uông Bằng mà cô căm ghét đã không còn xuất hiện nữa. Trong lòng Tô Tịnh Văn hết sức cảm ơn kẻ đã bán bùa chú cho cô, chính là hắn đã thay đổi mọi thứ giúp cô. Văn Văn, kẻ đã bán bùa chú cho con đã tìm được chưa? Một vị phu nhân có dáng mạo quý phái ngồi bên cạnh hỏi. Văn Văn ở đây đương nhiên chính là Tô Tịnh Văn, còn vị phu nhân quý phái kia là mẹ cô. Lần trước là do bùa chú của Diệp Mặc mà bà tỉnh lại. Từ lúc mẹ cô tỉnh dậy thì Tô Tịnh Văn hễ có thời gian luôn ở bên cạnh bà. Từ lúc được bùa thanh thần cứu thì cả nhà Tô Tịnh Văn đã rất nỗ lực để tìm kiếm Diệp Mặc. Không những Tô Tịnh Văn và mẹ cô tìm kiếm mà ngay cả Tô Kiến Trung cũng đang tìm kẻ thần bí này. Tô Tịnh Văn và mẹ cô thì tìm kiếm Diệp Mặc bởi vì còn nợ hắn một món nợ tình nghĩa. Tuy lá bùa này cô mua đã trả tiền nhưng bây giờ họ mới hiểu, dù có tốn mấy chục ngàn chưa chắc đã mua được một góc của lá bùa. Bởi vì hiểu rõ sự quý báu của lá bùa thì những tấm bùa còn lại được Tô Tịnh Văn cất giấu cực kỳ cẩn thận, còn đem theo bên mình. Cô muốn tìm Diệp Mặc là vì muốn đền đáp lại thêm một ít rồi và ít tiền cho hắn. Không có, con đã đến vườn Hải Bảo rất nhiều lần nhưng không gặp anh ta. Nhà họ Vương hình như cũng đang tìm anh ta, con sợ anh ta sẽ bị thiệt thòi trong tay nhà họ Vương. Tô Tịnh Văn đáp. Hình ảnh Diệp Mặc đeo kính đen và mũ rộng vành đã xuất hiện hàng trăm lần trong đầu cô. Người phụ nữ kia cười nói, Tịnh Văn, con cảm thấy cả thần bí kia sẽ lại sợ nhà họ Vương hay sao? Đừng có lo lắng, sau này cứ để ý anh ta một chút là được rồi. Nếu gặp được thì nhất định phải đưa anh ta về đây. Mẹ phải đích thân cảm ơn anh ta. Nếu anh ta không chịu đến thì cũng nhất định không được đối xử tệ với anh ta. Vâng. Tô Tịnh Văn đã có sự tò mò cực lớn đối với Diệp Mặc, và lại từ lúc cô mang lá bùa trừ tà thì đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vô số lần cô muốn thử sử dụng uy lực của bùa hỏa cầu nhưng kiềm chế được, bởi vì bùa hỏa cầu này chỉ có một lá thôi, xài rồi là hết. Diệp Mặc đương nhiên là không biết có rất nhiều người đang tìm mình, nhưng nếu biết thì hắn cũng làm như không biết. Lúc này tiền đã có không ít rồi, việc tu luyện thì cũng không phải ngày một ngày hai là có thể lên giời được, mà có tiền thì việc đến chợ đêm cũng không cần thiết nữa, cho nên cuộc sống quán thoải mái hơn. Mỗi ngày đều ở trường và ở chỗ ở, chỉ có hai nơi này thôi, cuộc sống bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng hôm nay lúc từ trong thư viện đi ra, Diệp Mặc cảm thấy có ai đang theo dõi mình. Lúc hắn ra khỏi trường thì cái cảm giác này lại càng dữ dội. Ở bên góc đường không xa, cổng lớn của trường có một chiếc xe đua Land Rover lập tức bị hắn nhìn thấy. Trong xe hình như không chỉ có một người đang chú ý tới hắn. Diệp Mặc cười nhạt, xem ra hắn đã bị những kẻ ngồi trong xe kia theo dõi. Từ sau khi đến đây, hắn sống rất kín đáo. Nếu như không có ai khiêu khích hắn thì hắn cũng chả chủ động đi trêu chọc vào ai. Nếu như có mâu thuẫn gì thì chỉ có thể là cái tên Trịnh Văn Kiều kia mà thôi. Xem ra tên này nhất định có liên quan đến gã họ Trịnh. Diệp Mặc nghĩ chắc là nên chủ động tới đó để đem bọn chúng tới một nơi vắng vẻ đập cho một trận. Trên chiếc Land Rover bước xuống hai tên thanh niên tóc vàng. Hai gã đó tới trước mặt của Diệp Mặc, liếc xéo hắn một cái. Sau đó một trong hai nói: "Anh là Diệp Mặc sao? Phiền anh đi với chúng tôi một chút." "Anh cũng đừng từ chối, bởi vì như thế thì anh sẽ chết rất thê thảm mà thôi." Diệp Mặc mỉm cười, cứ tưởng tên Trịnh Văn Kiều này có bản lĩnh gì ghê gớm, hóa ra chỉ kêu mấy thằng lưu manh tới. Hai tên tóc vàng kẹp Diệp Mặc ở giữa, rất rõ ràng là không cho phép hắn chạy thoát. Đang lúc hai tên nghĩ là Diệp Mặc sẽ từ chối, định ra tay cho hắn một bài học, thì ngoài dự đoán của bọn chúng, Diệp Mặc lại nói: "Dẫn đường." Ngơ ngác một lúc, một trong hai tên tóc vàng nhìn Diệp Mặc mà nói: "Được lắm." Diệp Mặc cũng mặc kệ hai tên tóc vàng nói gì, ung dung đi theo bọn họ, cứ như hai người này đến đón hắn vậy. Lúc này Tô Tịnh Văn vừa cho xe dừng ở tại cổng của trường đại học Ninh Hải thì nhìn thấy Diệp Mặc đang bị hai gã thanh niên tóc vàng lôi lên xe. Tô Tịnh Văn lắc đầu, đương nhiên cô ta biết tên học sinh này đã đắc tội với ai đó cho nên bị mang đi, nhưng mà những chuyện này cũng hay xảy ra, cô chẳng cần phải quan tâm. Thế nhưng khi cô ta lướt qua mặt hắn thì hơi giật mình, kẻ này trông rất quen nha. Đúng rồi, hình bóng quán ta hình như đã gặp ở đâu đó, và trên người có một loại khí chất khó diễn tả bằng lời. Mình nhất định là đã gặp hắn rồi, thậm chí là từng nói chuyện. Một kẻ quen thuộc đã bị Tô Tịnh Văn nhìn thấy thì cô ta không thể bỏ mặc hắn, dù sao thì cũng phải biết thân phận quán như thế nào. Nghĩ đến đây, Tô Tịnh Văn lập tức gọi điện báo cảnh sát. Sau khi miêu tả hướng đi của chiếc Land Rover thì cô cũng âm thầm lái xe đuổi theo, nhưng không dám tiến tới quá gần vì sợ mình bị phát hiện, thì dám ngó từ xa. Cô còn lấy ống dòm ra để nhìn theo chiếc Land Rover cho cẩn thận. Hướng đi của chiếc xe này quả nhiên càng lúc càng vắng vẻ, dần dần ra tới vùng ngoại thành. Tô Tịnh Văn biết rằng đám người này muốn tìm một nơi vắng vẻ để đối phó với tên học trò kia, rất có thể sẽ xảy ra án mạng, và lại chiếc Land Rover đang rung lắc dữ dội, không chừng là đám người kia đã động thủ trong xe. Cô có vẻ lo lắng, nhưng mà vẫn chưa thấy cảnh sát xuất hiện. Sau khi chiếc Land Rover đi được mười mấy phút thì nó lắc lư càng ngày càng dữ dội. Đúng lúc Tô Tịnh Văn căng thẳng tột độ thì một chiếc xe cảnh sát hú còi từ từ chạy tới. Còn chưa tới chỗ cần đến, cũng bởi vì một trong đám lưu manh đó muốn giáo huấn Diệp Mặc một chút, thế là cảnh Dịch Mặc chỉnh đốn đám lưu manh lại diễn ra sớm hơn so với quy định. Trên chiếc xe cộng luôn cả tên tài xế cũng chỉ có 5 người thì làm sao mà cản trở được quyền đấm cước đá của Diệp Mặc. Tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc, ngoại trừ tên lái xe bị đánh cho hai tát gãy răng, còn lại mấy tên kia toàn bộ đã bị Diệp Mặc giẫm nát dưới chân, không gãy tay thì cũng gãy chân. Đây là Diệp Mặc hiểu nơi này không thể tùy tiện giết người, bằng không thì hắn cũng không dám khẳng định mình có lỡ tay giết sạch mấy tên khốn này không. Khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là từ đầu tới cuối, hắn đều không cho bất kỳ một ai cầm điện thoại lên. Tại sao xe cảnh sát lại tới nhanh như vậy? Hắn cũng không cho rằng là Trịnh Vân Kiều có hảo tâm như thế giúp hắn báo cảnh sát. Không biết là ai ăn no rừng mỡ đây, không ngờ lại kêu cảnh sát đến, điều này làm cho hắn mất hứng hẳn đi. Rất rõ ràng là người báo cảnh sát cũng nói rất chi tiết, và xe cảnh sát rất nhanh đuổi theo con Land Rover, ngăn cản xe này lại. Diệp Mặc nhìn mấy tên lưu manh đang rên rỉ, lạnh giọng nói: "Trở về nói cho thằng họ Trịnh, tao sẽ đến tìm hắn." Nói xong hắn bước xuống xe. "Chuyện gì? Mới vừa rồi có phải là anh báo cảnh sát không?" Trên xe cảnh sát có hai gã bước xuống, người nói chuyện là một cảnh sát trung niên có sắc mặt hơi bị hun khói cho đen đen, có vẻ rất là không kiên nhẫn. "Không phải tôi báo, mấy tên này bắt cóc tôi có phản kháng một chút, kết quả chính là như vậy. Tôi đoán chừng là do người dân hảo tâm nào đó đã báo cảnh sát." Diệp Mặc chỉ vào mấy tên lưu manh trên xe mà nói, anh Ngụ, vừa rồi chính là người này đã ép em lên xe, sau đó bức bách em phải lái xe đến vùng ngoại thành, lại còn quyền đấm cước đá hành hung bọn em. Tên lái xe là người duy nhất còn có thể cử động, nhìn thấy tên cảnh sát mặt đen này giống như là nhìn thấy cha ruột vậy, vừa nói vừa dùng tay chỉ vào Diệp Mặc. Tên cảnh sát mặt đen quay đầu lại nhìn thoáng qua tên lái xe tóc vàng, liền bất động thành sắc mà gật đầu, rõ ràng là y có quen thuộc với tên tóc vàng này. Diệp Mặc thấy thế trong lòng cười lạnh, vừa nghe xưng hô liền biết tên này và bọn lưu manh kia có một chân với nhau. Quả nhiên, Diệp Mặc ý niệm trong đầu còn chưa kịp xoay chuyển, tên cảnh sát mặt đen liền lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Mặc chằm chằm, sau đó quay đầu về tên lái xe kia mà hỏi, anh nói hắn cưỡng ép lên xe các anh còn đánh người, chẳng lẽ ngay giữa ban mày ban mặt hắn còn muốn cướp xe hay sao? Đúng đúng, người này chính là muốn cướp xe của chúng em, còn muốn đả thương chúng em nữa. Nếu để lâu thêm chút nữa thì anh nhất định sẽ ném chúng em xuống xe, sau đó lấy xe rời đi. Tên lái xe này bị Diệp Mặc vỗ cho hai tát, trong lòng sớm đã khó chịu, hiện tại được chỉ điểm liền vội vàng nói cho cảnh sát mặt đen rằng Diệp Mặc muốn cướp xe của mình. Diệp Mặc không nói gì, hắn có lòng muốn giết luôn mấy người này rồi lập tức rời đi, nhưng hắn cũng biết với tu vi hiện tại của hắn mà muốn thoát khỏi mạng lưới điều tra hùng mạnh của chính phủ thì không thể nghi ngờ là dạng người si nói mộng, trong lòng liền ôm một bụng căm tức. Là cái người khốn nạn nào đã nhiều chuyện báo cảnh sát vậy? Anh có hiểm nghi cướp bóc cùng với một tội gây thương tích, phiền anh cùng chúng tôi đi một chuyến đến đồn cảnh sát. Tên cảnh sát mặt đen mở miệng, mà tay thì đã đặt lên cắn súng bên hông. Thanh niên này một mình mà có thể đánh mấy người thì rõ ràng hắn là người giỏi võ, không thể không đề phòng. Người cảnh sát trẻ tuổi còn lại hơi cau mày, khóe miệng giật giật, nhưng cuối cùng thở dài không nói gì thêm. Diệp Mặc không muốn hiện tại giết người bỏ trốn cho nên chỉ có thể theo tên cảnh sát này lên xe. Bất quá trong lòng hắn âm thầm cân nhắc, nếu như chẳng may ở trong bót cảnh sát mà gặp phải độc thủ thì hắn cũng sẽ lập tức ra tay rồi lẩn trốn, chỉ cần đi về đào cái gốc ngân tâm thảo kia mang theo là được, một ngày nào đó hắn sẽ quay lại trả thù. Tô Tịnh Văn quan sát qua ống nhòm không hiểu ra sao cả, cảnh sát tới không ngờ lại mang gã thanh niên có dáng vẻ học sinh kia đi, mà chiếc Land Rover thì trực tiếp lái đi, chuyện này không khỏi quá kỳ quái rồi. Khi mình báo cảnh sát đã nói rất rõ ràng là mấy tên lưu manh trên xe Land Rover muốn bắt cóc gã học sinh kia. Nhưng kết quả cuối cùng tại sao lại trở thành như vậy? Bóng dáng tên thanh niên kia có chút quen thuộc thì phải. Tô Tịnh Văn rốt cuộc là nhớ tới cái dáng người này đã gặp ở nơi nào. Cô dường như có chút ấn tượng. Người trẻ tuổi bán bùa cho cô tuy rằng có đeo kính râm còn mang cả khẩu trang. Nhưng thân hình của hắn cùng với bóng dáng của tên học sinh bị cảnh sát mang đi kia rất giống nhau. Chẳng lẽ là hắn ta? Mặc kệ có phải hay không, Tô Tịnh Văn quyết định phải đi xem đã. Cha cảnh sát tiến vào đồn cảnh sát thì tên mặt đen lập tức liếc mắt ra hiệu với hai gã cảnh sát trẻ tuổi đang đi tới. Trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một chút, lát nữa mới lấy khẩu cung. Diệp Mặc híp mắt không nói gì, hắn đương nhiên biết tên cảnh sát mặt đen này cũng không có hảo tâm như vậy. Hơn nữa, y định tội là mình cướp bóc xe và đả thương người. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Diệp Mặc thì hắn không hề được đưa tới chỗ nghỉ ngơi mà trực tiếp bị đẩy vào một gian phòng tạm giam phạm nhân khá rộng. Diệp Mặc lúc tiến vào thì bên trong đã có 7-8 người, tuy nhiên thì trong này có 4 thằng vây cùng một chỗ, đều là dạng thanh niên trai trắng, thân thể săn chắc, xăm trổ. Từ hình xăm trên cánh tay có thể nhìn ra được, những người này là loại cùng hung cực ác, còn vài người khác thì chia ra núp ở các góc, chỉ lén liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái liền không để ý nữa. Rất nhanh Diệp Mặc đưa ra kết luận, gian phòng giam này không phải là chuyên môn tạo ra để giam giữ phạm nhân mà là chỉ là nơi tạm giam thôi. Phòng chừng sau khi xác định được hành vi phạm tội thì sẽ có phòng giam khác để chuyển tới. Diệp Mặc vừa thấy 4 tên thanh niên cường tráng kia liền hiểu rõ mục đích của tên cảnh sát mực đen mang mình vào đây. Chắc là y muốn mình ở nơi này bị đánh một trận trước cho mềm xương ra đã để dễ lấy khẩu cung. Nhìn thấy Diệp Mặc có chút nho nhã tiến vào, ánh mắt của 4 gã vạm vỡ đang vây cùng một chỗ lập tức liếc qua chăm chú nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Thế nhưng nằm ngoài dự liệu của Diệp Mặc là hắn đợi cả nửa ngày, ánh mắt của 4 tên kia lại quay về, không ngờ lại không có ai đi lên nói những lời vô nghĩa hay gây chuyện với hắn. Một người trong số đó thì giữa cằm có một vết sẹo, rõ ràng tên này là thủ lĩnh của mấy người kia. Diệp Mặc thấy tên mặt sẹo này đưa mắt ra hiệu cho mấy người chung quanh, 4 người giống như không hề quan tâm, mặc kệ tất cả. Diệp Mặc chỉ quét qua trên người mấy người này một chút liền không có hứng thú nữa. Hắn quan sát chính là cái nhà tù này, nếu như muốn chạy trốn thì nên dùng biện pháp gì. Tuy nhiên là Diệp Mặc có thính lực rất mạnh, một trong 4 gã nhỏ giọng nói chuyện nhưng vẫn bị hắn nghe thấy. Đào ca, vì sao không cho thằng mặt trắng này chút uy thế phủ đầu, khiến cho nó hiếu kính mình vài cái. Kẻ nói chuyện là một gã hơi lùn. Người này không đơn giản, chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là ra rồi, đừng có gây chuyện. Phòng chừng là đám người kia muốn mượn tay chúng ta để thu thập tên mặt trắng này. Tao sẽ không ngu mà mắc bẫy bọn chúng. Mày có trông thấy không? Thằng này sau khi tiến vào căn bản không có bất cứ vẻ sợ hãi gì, ánh mắt cũng rất lạnh. Đây tuyệt đối là một khúc xương cứng. Nếu không có việc gì thì đừng có trêu chọc hắn. Tên Đào Ca cầm có sẹo lập tức cảnh cáo. Diệp Mặc liếc bốn phía, phỏng chừng nếu như hắn muốn đi thì chỗ này cũng không ngăn cản được hắn, cho nên trong lòng mới thoải mái một chút, trước tìm một chỗ nào đó ngủ một giấc rồi nói sau. Tuy nhiên Diệp Mặc liếc cả gian phòng thì cái giường sạch sẽ duy nhất chính là chỗ cái tên cầm có sẹo đang ngồi. Hơn nữa giường của gã gần cửa sổ, không khí cũng tươi mát hơn. Này, nhường chỗ chút quài, tôi muốn ngủ một giấc. Diệp Mặc đi tới trước mặt tên cầm sẹo, nói một câu khiến tất cả mọi người trong phòng đều trợn mắt há hốc mồm. Mày nói cái gì? Tên cầm sẹo này dường như có chút không tin được mà đứng lên. Y không làm phiền Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc lại đến gây phiền phức trên đầu của y. Thanh âm của Diệp Mặc liền trở nên lạnh lùng. Tao nói mày tránh mẹ nó ra, tao muốn đi ngủ, mày nghe không hiểu tiếng người à? Muốn chết? Tên mặt thẹo giơ tay muốn giáng một cái tát lên mặt của Diệp Mặc. Vốn chỉ là thấy Diệp Mặc không dễ chọc, cộng thêm với việc sắp được ra ngoài, cho nên hắn không muốn nhiều chuyện. Bây giờ Diệp Mặc lại chủ động khiêu khích hắn. Tên mặt thẹo chính là tên thích ít khuyết người khác, sao có thể nhịn được, liền giơ tay thẳng cánh tát vào mặt Diệp Mặc. Những người khác trong phòng đều hả hê nhìn Diệp Mặc. Thằng mặt trắng này. Mấy thằng con trai đứng trong góc thẳng lắc đầu, tự nhủ thằng này chắc là hạng mọt sách. Nếu như tên mặt thẹo này đã không gây phiền phức với hắn thì thôi, lại còn chủ động gây chuyện với người ta, đây không phải là cái loại thích ăn đòn thì là gì? Thế nhưng tình hình xảy ra làm bọn họ không thể tin được, há hốc mồm mà trợn mắt. Đó là bởi vì Diệp Mặc bị bọn họ cho là muốn chết thì lại một tay tóm chặt lấy tên mặt thẹo, tay kia thì tát tới tấp, nhưng vẫn chưa tính là gì. Sau đó Diệp Mặc còn bồi thêm một cước vào bụng của tên mặt thẹo. Tên mặt thẹo thân thể cường tráng không những không có lực hoàn thủ mà còn bị Diệp Mặc một cước đạp bay lên, văng cả vào cửa sắt, vang lên những tiếng lạch cạch lang tang. Tên cảnh sát mặt đen ở ngoài nghe thấy trong phòng có tiếng cảnh cạch, cái miệng nhếch lên nụ cười nhạt, lập tức móc điện thoại ra gọi. À, là Kiều thiếu gia phải không? Là tôi đây. Thằng nhóc đó đã bị tóm lại rồi, bây giờ đang bị nhốt lại. Tên mặt thẹo đang dạy dỗ hắn ta. Không liên quan gì đến chúng ta cả. Vâng vâng, được rồi. Tôi nhất định sẽ không để yên cho hắn ta. Trước khi phán hình, tôi cũng sẽ lột đi một lớp da của hắn cho bỏ ghét cho cậu. Tên cảnh sát mặt đen nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyển đến, lập tức dập điện thoại, giả vờ đi ra cửa. Tên mặt thẹo bị một cước đá bay, chuyện này để chính bản thân y cũng không tin được. Hắn trà trộn vào xã hội đen bao nhiêu năm, biết ngay Diệp Mặc là người không dễ chọc. Tuy rằng trông hung hãn cường tráng nhưng hắn lại không phải thằng ngu, nếu như chọc giận Diệp Mặc ở đây thì y sẽ không vui được. Tên mặt trắng này không ngờ lợi hại như thế. Tên mặt thẹo chắc chắn là cho dù có bốn người cùng xông lên cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc, nếu không thì hắn đã không chủ động khiêu khích y như vậy. Diệp Mặc lại chậm rãi đi tới chỗ tên mặt thẹo, thong thả nói: giờ tao thích ngủ cái giường gần cửa sổ, mày có ý kiến gì không? Thấy Diệp Mặc tới gần, trong lòng tên mặt thẹo liền sợ hãi, tưởng Diệp Mặc còn muốn đánh nữa. Không ngờ Diệp Mặc chỉ nói là thích ngủ cái giường đó, trong lòng gã nhẹ nhõm vội vàng nói: không có ý kiến gì cả, đại ca, anh ngủ đi ạ. Tên mặt thẹo đã nhận rõ tình thế, lập tức nặn ra một nụ cười với Diệp Mặc. Cho dù là vết đau vừa bị văng vào cửa sắt, gã cũng phải lờ đi. Thế tên mặt thẹo đã biết ý như thế này rồi, mấy tên cao to kia cũng không dám lên tiếng. Đùa sao? Bình thường tên mặt thẹo một mình có thể đánh mấy người bọn họ, giờ tên kia đứng trước mặt người này nhưng là không lực hoàn thủ. Lúc này mà còn đi gây chuyện với hắn thì chẳng khác nào là đúng là tự tìm đánh để cho cuộc đời thêm vui. Lúc này thì Tô Tịnh Văn đang trên đường tới đồn cảnh sát, càng nghĩ người bị cảnh sát bắt đi giống như người bán bùa chú cho cô thì trong lòng cô càng hạ quyết tâm phải nhanh chóng giúp hắn ra ngoài. Thế nhưng Tô Tịnh Văn không ngờ người trong đồn lại ngăn cô gặp Diệp Mặc. Anh ta không phải là phạm nhân, anh dựa vào cái gì mà không cho tôi gặp anh ta? Hơn nữa cảnh sát các anh dựa vào cái gì mà nhốt anh ta lại? Tô Tịnh Văn tuy không biết chân tướng sự việc nhưng cô rất rõ, nếu không đưa Diệp Mặc ra thì hắn nhất định sẽ gặp rắc rối. Và nguyên nhân ban đầu nếu như chỉ đưa Diệp Mặc đến đồn mà xe Land Rover lại không sao thì tất nhiên là chiếc xe kia bây giờ đã thoát rồi. Người này khả nghi cướp bóc và gây thương tích cho người khác, giờ còn đang phải lấy khổ cung, cô muốn gặp anh ta thì mai quay lại. Tên cảnh sát mặt đen thấy khí chất của Tô Tịnh Vân có chút tào nhã, hơn nữa trông cũng rất xinh, lúc này mới nén giận mà nói: vậy sao? Tại sao tôi thấy không giống? Tôi rõ ràng thấy một chiếc Land Rover đưa bạn tôi đi. Cuối cùng chiếc xe đó thì không sao, còn bạn tôi thì lại bị đưa vào đồn cảnh sát. Thế là sao? Tô Tịnh Văn cười nhạt một tiếng rồi nói, nếu không có chứng cớ thì đừng có mà nói lung tung, đây là đồn cảnh sát, việc gì cũng cần có chứng cớ. Nếu cô vẫn muốn làm loạn, tôi sẽ tạm giam cô lại với tội trở ngại người thi hành công vụ. Tên cảnh sát kia không ngờ cô gái này lại trông thấy quá trình chiếc xe Land Rover bắt Diệp Mặc đi, tức thì sắc mặt trầm xuống, giọng điệu cứng nhắc. Thật là uy phong, tôi phải xem anh lấy tội cản trở gì mà bắt giữ tôi. Sắc mặt Tô Tịnh Văn cũng đanh lại, tên cảnh sát này không ngờ ăn nói bừa bãi như thế lại còn lên giọng kiêu ngạo. Có thể chắc chắn là người bị đưa đi đó đang không được đối xử tốt rồi. Cô, theo tôi vào lấy khổ cung, tôi nghi ngờ cô và người đó là đồng bọn với nhau. Tên cảnh sát chỉ thẳng vào mặt Tô Tĩnh Văn nói một cách khoa trương. Quần áo và cách ăn mặc của Diệp Mặc thì không đáng mấy đồng. Quan hệ của người phụ nữ này và cậu ta thì cả đứng sau cũng chả cứng là mấy, cứ phủ đầu cô ta trước một phát rồi tính sau. Anh là cảnh sát hay là thổ phỉ? Sắc mặt của Tô Tĩnh Văn có chút khó coi, người này quá ngạo mạn rồi. Không phục thì cô đi kiện tôi đi, tôi là Hoàng Ngụ, cô nhớ lấy cái tên này. Tên cảnh sát mặt đen nói một cách khinh thường. Sếp Hoàng. Tên cảnh sát trẻ tuổi thực sự là quá ngứa mắt, đi lên gọi một tiếng, cảm thấy tác phong của đội trưởng có chút giống như thổ phỉ, nhưng hắn lại không dám nói gì nữa. Hoàng Ngụ còn chưa nói thì ở cửa đã có một tiếng vọng vào. Cảnh sát chúng tôi trở thành thổ phỉ từ khi nào? Âm thanh trầm mạnh hơn nữa mang theo thái độ chân thật đáng tin. Sếp cảnh. Hoàng Ngụ và tên cảnh sát này đều thấy người ở cửa vội vàng gọi. Sao lại thế này? Người trung niên nhìn lướt qua Hoàng Ngụ và lên tiếng hỏi. À, Tổng Giám Đốc Tô, sao cô lại ở đây? Người trung niên này vừa nhìn đã nhận ra ngay Tô Tịnh Văn, rõ ràng anh ta có quen biết Tô Tịnh Văn. Anh là lái xe cảnh học bân có đúng không? Sao bây giờ lại làm cảnh sát rồi? Tô Tịnh Văn cũng nhận ra người này. Mấy năm trước anh ta từng lái xe cho bố cô, không ngờ bây giờ lại làm cảnh sát, hình như còn được làm cục trưởng, leo cũng nhanh thật chứ. Đúng vậy, nghe theo sự sắp xếp của cấp trên mà. À đúng rồi, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Người trung niên này nhớ ra chuyện vừa rồi, trong lòng liền có dự cảm không lành. Tổng Giám Đốc Tô là thiên kim của thị trường Tô. Nếu như ở trên đất của anh ta mà phải chịu oan ức gì thì đúng là có vạn cái mõm cũng cãi không được. Hừ, cảnh học bân không nhắc đến thì còn may. Vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tô Tịnh Văn liền đanh lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Có người uy hiếp bạn tôi, kết quả cảnh sát lại đưa bạn tôi nhốt lại, mà cái người uy hiếp kia thì không thấy bóng dáng đâu cả. Tôi đến gặp bạn tôi thì lại nói là anh ấy bị tỉnh nghi cướp bóc, thậm chí còn nghi ngờ tôi là đồng bọn luôn. Tôi không phục, đi kiện anh ta. Chẳng nhắc cảnh sát bây giờ đều lộng hành như vậy sao? Mặt của Hoàng Ngụ hơi chuyển sang màu trắng, bộ mặt đen của anh ta chả giấu đi đâu được. Anh ta không nghĩ rằng người phụ nữ này lại quen cục trưởng của bọn họ. Tuy rằng kẻ tiểu thiếu gia kia nói sẽ bảo vệ cậu ta tới cùng, nhưng như thế này sẽ không tốt cho việc thăng chức. Cậu vừa nói thế nào? Đây là thái độ của một cảnh sát với nhân dân của cậu sao? Cục trưởng cảnh thầm hận cái thằng mặt đen này. Bình thường thì cũng biết y ỷ là người của Trịnh Văn Kiều, có chút hoành hành, nhưng lần này lại dám chọc giận thiên kim của thị trưởng Tô, chỉ có thể trách lắn xui xẻo thôi. Vâng, chỉ là vừa nãy tôi nhất thời tức giận, chứ trong lòng không hề có ý này. Hoàng Ngụ lúc này cũng không dám to mồm, dù sao thì nghe thấy y nói cũng có mấy người loáng thoáng trong đó. Bình thường cũng chả có người nào dám nói những câu này, chỉ là không ngờ hôm nay gặp phải người quen của cục trưởng. Tháo súng của anh ta xuống, lập tức điều tra rõ chuyện này. Trần Trấn, chuyện này do cậu phụ trách, mau điều tra ra kết quả. Cảnh sát là hộ vệ của nhân dân, chứ không phải đám lưu manh vô lại. Cục trưởng lần này rất dứt khoát lột trang phục của đội trưởng Hoàng Ngụ ngay trước mặt Tô Tịnh Văn. Tô Tịnh Văn biết là anh ta chỉ diễn kịch cho mình xem, nhưng cũng không nói gì. Cục trưởng, anh làm thế này là không hợp pháp, anh muốn tố cáo tôi, nhưng bây giờ cũng không có quyền làm gì tôi. Thấy cảnh học bân làm thật, tên đội trưởng Hoàng Ngụ kia liền nóng nảy. Y tưởng rằng cảnh học bân biết được quan hệ giữa y và Trịnh Văn Kiều, nhiều lắm cũng chỉ làm bộ mà thôi, không ngờ anh ta lại làm thật. Tổng Giám Đốc Tô, chúng ta cứ đi thăm bạn của cô trước. Cục cảnh sát có phần tử thoái hóa bẩn thỉu cũng này là nỗi sỉ nhục của cảnh sát chúng tôi. Tôi về nhất định sẽ kiểm điểm lại với thị trưởng Tô. Cảnh học bân dường như không thèm nghe lời nói của Hoàng Ngụ, cũng không thèm để ý đến y. Ông ta rất rõ, nếu không có chuyện bạn của Tô Tĩnh Văn, thì đằng sau cái mông của tên thối nát mặt đen kia, rất nhiều chuyện cũng đủ để cho y phải ngồi tù. Cái gì cơ? Thị trưởng Tô. Hoàng Ngụ lập tức ngây người ra, liên hệ lại với thái độ của cảnh học bân đối với cô gái này, còn gọi cô ta là Tô Tổng Giám Đốc. Y còn không biết quan hệ của người con gái này với thị trưởng Tô thì y đúng là đồ con lợn rồi. Nếu người con gái này là quan hệ gì đó với thị trưởng Tô, thì Trịnh Vân Kiều cũng chẳng có cách nào bảo vệ được y cả. Lúc này trong lòng của Hoàng Ngụ giống như rơi vào hố băng vậy. Mẹ nó! Vốn nghĩ là Diệp Mặc sẽ bị nhốt lại và nhất định sẽ phải chịu ấm ức ghê gớm, thế nhưng khi cánh cửa phòng giam mở ra, Tô Tịnh Văn không khỏi bất ngờ vì cảnh tượng trước mặt. Diệp Mặc thì đang kê cao gối mà ngủ ngon lành, thậm chí giày hắn còn không thèm cởi, vẻ mặt rất bình thản như không có gì xảy ra. Trong khi đó thì mấy tên thanh niên trai tráng cao lớn thô kệch lại đang khép nép đứng trong một góc. Không khí thật yên tĩnh, chẳng giống vẻ ngoài của một cái nhà giam chút nào. Cánh cửa sắt vừa mở ra thì Diệp Mặc liền tỉnh ngay. Trông thấy Tô Tịnh Văn thì hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. Có lẽ Tô Tịnh Văn này đã nhận ra Diệp Mặc chính là người bán bùa cho cô, cho nên giờ tới đây để cứu hắn, mà rất có khả năng là cú điện thoại báo cảnh sát cũng là do cô gọi. Mà nếu đúng như vậy, thật là cô ta giúp đỡ mà lại hóa phiền. Thấy Diệp Mặc bình yên vô sự, Tô Tịnh Văn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu đúng là hắn ta thì lá bùa mà hắn bán quả thực là quá linh nghiệm. Vào đến đây rồi thì còn sợ gì mấy tên lưu manh nữa. Hèn gì hắn chẳng lo lắng gì mà an tâm ngủ như vậy. Xin chào, chắc anh nhận ra tôi chứ? Tôi là Tô Tịnh Văn. Vì trông thấy anh bị bắt đi ở cổng của Đại học Ninh Hải, vì vậy mà tôi đã báo cảnh sát. Diệp Mặc trong lòng tự nhủ, quả nhiên là vậy. Tô Tịnh Văn là có ý tốt, cũng khó mà trách được cô ta. Nhưng có lẽ cô ta cũng chưa dám khẳng định hắn chính là người bán bùa. Đã vậy thì mình cứ nhất quyết là không công nhận, bởi vì hắn biết một khi đã thừa nhận thì chuyện này sẽ đem lại cho hắn rất nhiều rắc rối. Bình thường cuộc cảnh sát vào thì dễ mà ra thì khó, mà hiện giờ trong tình cảnh của hắn đến hạ sách giết người rồi bỏ chạy cũng chẳng dám nghĩ đến nữa. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ thực lực thì thấp, chẳng may nếu có người nào đó có lai lịch lớn hơn thì coi như tiêu đời. Thế Diệp Mặc đang định nói gì đó rồi lại thôi, Tô Tịnh Văn bèn lên tiếng. Đây cũng không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta mau rời khỏi chỗ này thôi. Cảnh Học Bân đích thân giúp Diệp Mặc ghi chép rồi mới tiễn hắn cùng Tô Tịnh Văn ra cửa. Tô Tịnh Văn mở cửa của chiếc Mercedes-Benz màu đỏ, trong xe toát ra một mùi hương nhẹ nhàng như mùi trên cơ thể của phụ nữ. Diệp Mặc có thể đoán ngay chiếc xe này bình thường rất ít cho người khác vào, hoặc thậm chí là Diệp Mặc có thể là người đầu tiên, dù sao cũng là cô ta tự nguyện, tội gì không đi. Cùng đi ăn cơm tối được không? Tô Tịnh Văn trong lòng đã thầm coi Diệp Mặc là vị đại sư bán bùa chú, bởi vậy nghĩ khí tỏ ra rất khách khí. Từ lúc rời khỏi trường đến giờ thì Diệp Mặc vẫn chưa có gì bỏ bụng. Thế Tô Tịnh Văn có ý mời ăn cơm, hắn không chút chần chờ đồng ý ngay. Tô Tịnh Văn đưa Diệp Mặc tới một quán ăn có tên gọi là Tây Hồ Nhân Gia. Đây là một quán rất yên tĩnh, bên trong được trang trí trang nhã, khách nhân cũng không đông, ai nấy đều rất giữ trật tự. Diệp Mặc vừa bước vào thì lập tức biết đây là một chỗ không tồi. Bình thường hắn toàn ăn ở những quán về hè, chọn đại vài món rồi mang đi, chứ chẳng bao giờ quá quan trọng vào chuyện ăn uống. Tịnh Văn, lâu rồi không thấy cô ghé đây. Một người phụ nữ có dáng người đầy đặn, toàn thân toát lên vẻ nho nhã, trông thấy Tô Tịnh Văn lập tức tươi cười chạy ra đón. Chị Phượng, dạo này có chút chuyện cho nên không thể ghé qua, hôm nay mới cùng bạn đến ăn cơm được, còn phòng riêng không chị? Tô Tịnh Văn cười nói, trông dáng vẻ cô ta tự nhiên như vậy thì chỗ này nhất định quen thân. Nghe cô nói người phụ nữ có khí chất tào nhã kia, liền đưa ánh mắt kỳ quặc và khó hiểu liếc sang Diệp Mặc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường như không. Cô nói, có chứ, sảnh tương chi đang còn trống đây. Chị Phượng này không phải quá xinh đẹp nhưng có đôi mắt đào hoa kiểu diễm như muốn hút đi ánh nhìn của người đối diện. Đặc biệt là đôi gò bồng đảo căng đầy mơn mởn của chị thì thực sự là khiến đàn ông phải nóng mắt, đàn bà thì phải ghen tị, đúng là hai quả bưởi. Thường thì những người phụ nữ như vậy trông có vẻ lẳng lơ, nhưng ở chị Phượng này lại toát lên vẻ tào nhã, cao quý đến kỳ lạ, nhìn là biết ngay người có học thức. Nhưng khi Tô Tịnh Văn nói Diệp Mặc là bạn cô, ánh mắt chị Phượng đã biến đổi một cách kỳ lạ, điều này cũng không thoát qua được ánh mắt của Diệp Mặc. Sảnh tương chi bên trong mờ ảo, chỉ có một chút ánh sáng leo lét chiếu vào từ ánh đèn bên ngoài. Trong căn phòng này chẳng có vẻ gì là nơi để ăn cơm, mà giống với một chỗ để hẹn hò, thổ lộ tâm tình, hoặc là một quán cắt tóc mà có ý đồ khác. Diệp Mặc không thích quang cảnh như vậy chút nào, hắn lập tức kéo hết rèm trong phòng lên. Ánh hoàng hôn chiếu vào bên trong, căn phòng mất hẳn đi cái vẻ mờ ám ban đầu. Tịnh Văn, cô cứ gọi đồ ăn lên đi, tôi pha trà. Chị Phượng cầm tờ thực đơn đặt trên bàn rồi quay người bước đi. Diệp Mặc thầm nghĩ, việc pha trà cũng cần đích thân bà chủ làm, chẳng lẽ ở đây không có nhân viên hay sao? Dường như nhìn ra thắc mắc trong lòng của Diệp Mặc, Tô Tịnh Văn bèn giải thích luôn. Chị Phượng vốn là một cao thủ trong giới trà đạo, đến đây dùng cơm đều là khách quen, thường thì chị sẽ đích thân pha trà. Thực đơn đây, anh gọi món đi. Nói rồi Tô Tịnh Văn đưa tờ thực đơn trong tay cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn tờ thực đơn, các món tuy không nhiều, nhưng hình ảnh minh họa cho các món ăn thì quả thực là vô cùng bắt mắt. Sao không thấy ghi giá ở đây? Diệp Mặc phát hiện tờ thực đơn trong tay này không yết giá. À, Ở đây bất kể món gì cũng có giá là 300 tệ một đĩa, cho nên không cần phải ghi giá. Khách quen của quán thì đều sẽ biết tới điều này. Tô Tịnh Văn điềm nhiên trả lời. Diệp Mặc hơi sửng sốt, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ một đĩa rau muống cũng 300 tệ sao? Tất nhiên, hắn không nói câu này ra miệng. Mình nghèo thì đâu có nghĩa là người khác cũng không có tiền. Diệp Mặc đương nhiên không hề hay biết, nơi này thứ đắt nhất không phải là đồ ăn. Diệp Mặc trước nay chưa bao giờ quá chú ý tới chuyện ăn uống, nhưng hắn có thể đoán ngay ra Tô Tịnh Văn là người có tiền. Bởi thế mà cô ta đâu có nề hà gì chuyện giá cả, món nào cũng một giá như vậy, thế thì mình cứ chọn đại vài món thôi. Diệp Mặc không thích trà, không có nghĩa là hắn không biết gì về trà. Trà mà chị Phượng pha uống một ngụm, hương vị lưu lại trên môi, làm người ta không khỏi có cảm giác lập tức muốn thưởng thức thêm ngụm thứ hai, thứ ba. Thấy Diệp Mặc dường như rất thích trà của nơi này, Tô Tịnh Văn mỉm cười hỏi, anh chính là vị đại sư lần trước bán bùa cho tôi phải không? Đoàn tấn công bất ngờ khi mà đối phương chưa kịp chuẩn bị của Tô Tịnh Văn có lúc tỏ ra rất hiệu quả. Thế nhưng trong trường hợp này khi mà đứng trước mặt Diệp Mặc thì xem ra chiêu này không phát huy được tác dụng. Hắn không tỏ vẻ gì là bị bắt quả tang cả. Điệu bộ vô tư vô số tội như không hề hay biết, ngạc nhiên hỏi lại, đại sư gì? Bùa gì cơ? Tôi còn là sinh viên mà, cô xem, thẻ sinh viên đây. Nói xong Diệp Mặc liền cầm ngay cái thẻ sinh viên đưa ra trước mặt của Tô Tịnh Văn. Diệp Mặc, sinh viên khoa công trình của Đại học Ninh Hải, hắn quả đúng là một sinh viên năm thứ tư. Tô Tịnh Văn có chút thất vọng đem thẻ sinh viên trả lại cho Diệp Mặc, không ngờ là mình lại nhận lầm như vậy. Thấy hắn bị người ta bắt đi ở cổng trường Ninh Hải, hóa ra hắn chính là sinh viên của trường. Ờ, Tô Tịnh Văn, có phải là cô đã nhận lầm người rồi hay không? Mất công tôi đưa tôi đến một nơi cao cấp như thế này để dùng cơm, thật là ngại quá. Diệp Mặc thừa biết Tô Tịnh Văn chẳng tiếc gì mấy ngàn đồng đâu, nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu. Có gì đâu, tại anh trông giống một người bạn của tôi, với lại nhận lầm thì cũng không sao, trước lạ sau quen ấy mà. Chúng ta bây giờ chẳng phải đã là chỗ quen biết rồi hay sao? Anh nhỏ tuổi hơn tôi, từ giờ cứ gọi tôi là chị Tịnh Văn như trước là được. Gọi tên thì nghe có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Tô Tịnh Văn cười nói. Ấn tượng của Diệp Mặc trong lòng cô là không tệ, chẳng những đẹp trai ngời ngời mà rất có phong độ khí khái. Ánh mắt của hắn nhìn cô cũng không có chút nào mờ ám để cho cô không thoải mái cả. Chị Tịnh Văn, hôm nay tôi được hưởng phúc lê của chị nên mới được ăn bữa thịnh soạn như thế này. Diệp Mặc không hề tỏ ra khách khí, bởi vì đơn giản hắn nghĩ mình cũng không hề ăn không. Đây chẳng qua là Tô Tịnh Văn tạ ơn hắn đã bán bùa thanh thần để cứu mẹ cô mà thôi. Tô Tịnh Văn lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Diệp Mặc. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu sau này những người đó còn tìm cậu thì cứ gọi cho tôi. Diệp Mặc nhận lấy danh thiếp trong lòng thầm nhủ. Lần này nếu không có cô, có phải đỡ được bao nhiêu chuyện hay không? Gọi cho cô, thôi miễn đi. Ăn xong bữa cơm này thì cô đi đường cô, tôi đường tôi, không liên quan gì đến nhau nữa. À, vậy thì tôi không khách khí nhỉ? Có điều tôi có thể làm gì giúp được cho chị đâu? Diệp Mặc cũng thuận miệng nói. Cũng chưa chắc, có lẽ một thời gian nữa tôi lại phải đến làm phiền cậu. Tô Tịnh Văn bỗng nhiên nở nụ cười kỳ quặc, trong lòng cô ta không biết đang suy tính điều gì. Diệp Mặc thầm trách mình đã lắm mồm, đến thời gian tu luyện còn không có, những chuyện nhỏ nhặt này bớt được chút nào hay chút ấy. Tô Tịnh Văn bỗng có cảm giác như cô và Diệp Mặc khi ở bên nhau thì hết sức thoải mái tự nhiên, không hề có một chút áp lực nào. Tại Yến Kinh, Ninh Gia, tuy cũng là một gia tộc trung đẳng nhưng trải qua nhiều năm gột rửa, cộng thêm bệnh nặng của ông cụ, nhà họ Ninh năm nay, Ninh Gia trông càng có vẻ như lung lay sắp đổ. Lúc này không khí của Ninh Gia vô cùng nặng nề, tuy là hội nghị gia tộc Ninh Gia nhưng lại chả có chút nào là vui mừng và sôi nổi cả. Con bé Khinh Tuyết vẫn không có mở miệng sao? Trầm mặc một lúc, vị trung niên khoảng hơn 50 tuổi, ngồi bên trên lấy tay đập bàn mà nói, ông là Ninh Trung Tắc, người cầm lái hiện tại của Ninh Gia, cũng chính là con trưởng của ông cụ Ninh, chủ tịch quận Hà Loan ở Yến Kinh. Yến Kinh là một đô thị như là đô thị quốc tế vậy, một chủ tịch quận đã thăng cấp lên làm giám đốc sở, thậm chí còn được coi trọng hơn cả so với phó chủ tịch tỉnh. Nhưng ở Yến Kinh thì một viên gạch rơi xuống cũng có thể đập trúng một anh cán bộ địa phương, nói tóm lại là cán bộ đông như lợn con. Khu vực này, quận trưởng thực chất chả tính là gì cả. Bây giờ ông Ninh về hưu, ông cũng đã hơn 50 tuổi. Nếu như không xảy ra cái gì thì quận trưởng đã là cương vị cuối cùng của ông ta. Anh cả, bây giờ không phải do con bé quyết định nữa rồi. Dược liệu Ninh thị ta giờ gặp phải vấn đề, em nghĩ lão Tam cũng rõ. Cung ứng lớn nhất vốn là công ty Ska của Mỹ. Bây giờ công ty Ska lại bị người phụ nữ nhà họ Tống kia khống chế. Đây là một đòn đả kích chí mệnh đối với nhà họ Ninh chúng ta. Sau khi bố về hưu, nhà họ Ninh chúng ta muốn có thành tích trên quan trường là điều rất khó. Nếu thương trường cũng bị đả kích nữa thì tôi nghĩ nhà họ Ninh cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Tống Tiểu Văn tuy rằng có chút phong lưu sa đọa, nhưng nhà họ Tống của anh ta vẫn thuộc về đại thế gia. Nếu kết hôn với người nhà họ Tống, không những mối làm ăn của Ninh gia sẽ lập tức khởi sắc, mà còn ngay lập tức thay đổi nhiệm kỳ mới. Anh cũng không cần thiết lại phải tiến thêm bước nữa. Một người trung niên ngồi bên trái của Ninh Trung Tắc lập tức nói, khẩu khí dường như còn hơi kích động. Ninh Trung Tắc thở dài khoát tay. Trung Vi, anh hiểu ý của em. Tuy kết hôn với người Tống gia vô cùng có lợi, nhưng Tống Thiêu Văn cái người này... Ai, chuyện này vẫn cần phải bàn bạc với chú ba, dù sao thì Khinh Tuyết cũng là con gái của chú ba cơ mà. Anh cả, em thấy chú Tư nói đúng, bây giờ là thời điểm sinh tồn của Ninh gia, hơn nữa chỉ là chuyện gả Khinh Tuyết cho Tống gia mà thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Em nghĩ Khinh Tuyết có thể hiểu được, chú ba cũng có thể hiểu được. Huống hồ đã từng tiếp nhận chuyện kinh doanh Yến Kinh thì trong lòng nó phải biết, chẳng lẽ nó không thấy được việc lớn hay sao? Lần này, Linh Trung Thủ ngồi bên trái tỏ vẻ tán thành. Bố, chú hai và chú tư nói đều có lý, còn nghĩ Thiếu Văn tuy hơi phong lưu, nhưng bây giờ làm gì có thằng được dựa nào mà không phong lưu. Bình thường thì những người này sau khi kết hôn sẽ thay đổi thôi. Đây cũng là vì tốt cho Khinh Tuyết, vẫn tốt hơn cái tên phế nhân của Diệp gia. Hơn nữa Thiếu Vân cũng rất thích Khinh Tuyết, chắc chắn là sẽ không bạc đãi nó đâu. Thấy quan điểm của hai người chú đã thống nhất, con trai trưởng của Ninh Trung Tắc cũng lập tức vỗ tay tán thành. Ninh Trung Tắc im lặng hồi lâu, rốt cuộc ngẩng đầu. Cứ vậy đi, để tôi nói chỗ Trung Phi Trung Thủ. Cậu để Huệ Lị đi làm công tác với Khinh Tuyết, mùng 1 tháng 10 chả còn bao nhiêu ngày nữa, tranh thủ mà giải quyết chuyện hôn nhân này ngay trong tháng 10 đi. Người thanh niên ngồi ở cuối há hốc mồm, thấy gia chủ đã lên tiếng, cuối cùng cậu ta phải nuốt lời của mình muốn nói xuống. Cậu ta chính là Ninh Dương, con trai thứ hai của Ninh Trung Tắc, cũng là người duy nhất trong Ninh gia không đồng ý cho Khinh Tuyết gả vào Tống gia. Cho nên lúc hội nghị gia tộc kết thúc, Ninh Dương lập tức chạy đi tìm Ninh Khinh Tuyết. Tuy lần trước sau khi Ninh Khinh Tuyết công khai ngôn luận, người ngoài đều tưởng cô bị Ninh gia cấm đoán, thực ra chỉ là cô không muốn ra ngoài mà thôi. Tính tình của cô lãnh đạm, không thích ra ngoài. Từ sau khi bị miễn chức ở Dược Liệu Ninh Thị thì phần lớn thời gian của cô đều ở nhà. Trừ người bạn thân Lý Mộ Mai thì cô rất ít bạn bè. Lý Mộ Mai không những là trợ lý của Ninh Khinh Tuyết ở Dược Liệu Ninh Thị Yến Kinh, mà cô còn là bạn thân của Ninh Khinh Tuyết, đồng thời còn là em họ của cô nữa. Nếu nói là Ninh gia còn có một người qua lại thân thiết với Ninh Khinh Tuyết thì chính là Ninh Dương, anh họ của cô. Nhưng việc của Ninh Dương có rất nhiều, bình thường cũng chẳng hay đến tìm cô. Thế nhưng hôm nay Ninh Dương lại đến, điều này cũng mang lại dự cảm không lành cho Khinh Tuyết. Anh Dương, lâu lắm không gặp. Lý Mộ Mai thấy Ninh Dương thì liền chào hỏi, cô đang không biết nói gì với Ninh Khinh Tuyết cả. Sắc mặt Ninh Dương có chút khó coi, cũng chả có gì phải tránh né Lý Mộ Mai mà nói thẳng ngay quyết định của gia tộc cho Khinh Tuyết nghe. Khinh Tuyết, hạnh phúc nằm trong tay em. Anh nghĩ nếu em muốn ra nước ngoài thì anh có thể giúp em. Tiền đồ của gia tộc không thể dựa vào một người con gái như em để mà đánh đổi được. Mục đích chính của Ninh Dương đến đây là vì giúp Ninh Khinh Tuyết bỏ trốn, vì chỉ có anh ta mới biết Tống Thiêu Văn là hạng người như thế nào. Nghe xong lời của Ninh Dương, sắc mặt Ninh Khinh Tuyết liền trở nên tái nhợt, khuôn mặt như vẽ kia có chút u ám và thất vọng. Cho dù cô có nói thế nào ở nơi công cộng thì cuối cùng vẫn chạy không thoát vận mệnh bị bán đứng của gia tộc. Khinh Tuyết, Lý Mộ Mai trong lòng hơi lo lắng khẽ kêu một tiếng. Không khí trong phòng khiến cho người ta phải im lặng đến ngạt thở. Ninh Dương biết chuyện đem gái ra nước ngoài cũng là chuyện rất khó khăn, huống hồ đi rồi liệu có lợi ích gì không. Em đừng lo, để anh về trước sắp xếp, tránh đến lúc xảy ra chuyện lại không kịp. Mộ Mai, Khinh Tuyết phải nhờ em chăm sóc. Ninh Dương đứng dậy vội vã rời đi. Nếu Ninh Khinh Tuyết phải ra nước ngoài thì chuyện này phải làm càng nhanh càng tốt. Ngộ nhỡ để cho các chú của anh biết được thì tuyệt đối sẽ không để cô đi. Nhìn bộ dạng đờ đẫn của Ninh Khinh Tuyết mà trong lòng Lý Mộ Mai cũng không dễ chịu tí nào. Khinh Tuyết là bạn thân nhất của cô, cũng vì quá xinh đẹp nhưng lại mất đi tự do. Tống Thiếu Văn là hạng người như thế nào ở Bắc Kinh ai mà không biết. Ngang nhiên cùng với vài đứa con gái ăn chơi chắc tán còn bị người ta quay lại clip tung lên mạng. Nếu không phải Tống gia có thế lực lớn phong tỏa chuyện này thì chả chừng thiên hạ đều biết tất. Hơn nữa, người này còn có một sở thích ghê tởm, đó là đem tặng những người con gái mình đã chơi chán rồi cho người khác. Thiếu nữ Bắc Kinh bị y chà đạp nhiều vô số kể. Có một cô minh tinh mới vào nghề bởi vì phản kháng lại Tống Thiêu Văn mà bị y đánh què hai chân rồi vứt vào ổ điếm, cuối cùng bị ép tới cô ta phải tự sát. Vì thế mà trong Bắc Kinh y còn có một biệt hiệu khác là ác ma. Khinh Tuyết, em có một cách, chỉ là có chút tổn hại đến danh tiếng của chị thôi. Lý Mộ Mai nói đến phần sau dường như cũng cảm thấy cách này của mình chả ra làm sao, nghe mà có chút muốn ói. Cách gì? Ninh Khinh Tuyết nhìn chằm chằm vào Lý Mộ Mai, bất kể là chủ ý thế nào, chỉ cần có thể thoát khỏi Tống Thiếu Văn thì cô sẽ lập tức đồng ý. Lý Mộ Mai thở dài nói, chính là lợi dụng cái tấm bia đỡ đạn đó của chị, dù sao chị cũng nói chị là người của Diệp Mặc ở trước mặt người khác rồi. Tuy ai cũng biết đây chỉ là cái cớ, nhưng nếu chị ván thực sự gạo nấu thành cơm, vậy thì khác. Thấy Ninh Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn mình, Lý Mộ Mai biết là cô đã hiểu nhầm, vội nói, em nói gạo nấu thành cơm cũng không phải là nói chị đóng gạch với hắn, chị cũng biết người đó là người bất lực mà, dù sao hắn cũng không thể làm gì chị. Nếu như chị đột nhiên cưới anh ta, hơn nữa còn cùng anh ta ngẫu nhiên để cho phóng viên chụp ảnh chị ở trên giường của anh ta, vậy thì rõ ràng sẽ biết là chị không thể trong sạch nữa, và Tống gia cũng không thể cưới chị về được. Ninh Khinh Tuyết hai mắt bỗng sáng lên, nhưng lập tức im lặng không nói gì. Lý Mộ Mai là người ở cùng với cô lâu nhất, đương nhiên hiểu ý của cô, lại nói, Diệp Mặc là con ông cháu cha, hơn nữa rất trọng sĩ diện, sau khi bị nhà chị tử hôn, còn tìm một người bạn ở trên lớp để làm bạn gái, rất giỏi che giấu cái tật kia của bản thân. Nhưng chị có biết người con gái đó trả lời anh ta như thế nào không? Nói là anh có thể lên giường với em không? Nghe nói Diệp Mặc lúc đó suýt xỉu tại chỗ. Hắn chắc chắn không nghĩ rằng bạn học vốn cung kính với hắn lại đột nhiên đối xử với hắn như thế. Não của người này chắc là cũng không dễ dùng, vẫn chưa rõ cái sự thực là hắn bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà. Còn nữa, hắn hiện tại rất túng quẫn, 20.000 tệ lần trước em đã nhờ người gửi qua đó, nghe nói hắn không hề từ chối mà nhận ngay. Nếu chị đưa cho hắn mấy chục ngàn tệ thì hắn tuyệt đối sẽ làm chuyện vừa có thể diện lại vừa có tiền tiêu như thế. Ninh Khinh Tuyết thở dài. Chị chẳng thèm để ý đến chút danh tiếng đó, dù sao chị từ lâu đã chả còn danh tiếng gì nữa rồi. Chỉ là như vậy có khiến Tống gia trả thù hay không? Khinh Tuyết, chị cũng thật là, gia tộc lớn như Tống gia sẽ rất giữ thể diện. Nếu chị kết hôn với Diệp Mặc thì Diệp Mặc sẽ xảy ra chuyện. Chắc chắn bất kỳ người nào cũng sẽ nghi ngờ Tống gia. Em nghĩ Tống gia chắc chắn sẽ không đi làm mấy cái việc tốn công mà chả được lợi lộc gì đâu. Lý Mộ Mai dường như là rất có kinh nghiệm còn phân tích. Ninh Khinh Tuyết trầm ngâm một lúc mới gật đầu. Được rồi, coi như mình nợ anh ấy một lần đi. Lý Mộ Mai lại lắc đầu nói, Khinh Tuyết, chị sai rồi. Không phải là chị nợ anh ấy, mà là anh ấy nợ chị. Em có thể khẳng định suy nghĩ trong lòng Diệp Mặc với của chị là rất khác nhau. Anh ta còn vui mừng không được nữa là. Nếu không thì như thế này đi. Ngày mai là sinh nhật của Tĩnh Vân. Chúng ta có thể lấy lý do này để đến Ninh Hải. Sau khi tham gia party sinh nhật của Tĩnh Vân, em sẽ cùng chị đi tìm Diệp Mặc có được không? Cái cô Tô Tĩnh Văn này, Ninh Khinh Tuyết cũng không lạ lẫm gì. Thời cô còn đi học thì Tô Tĩnh Văn đã là mỹ nữ nổi tiếng. Chỉ là mấy năm trước mẹ cô ta xảy ra chuyện, cô ta mới đến Ninh Hải. Tuy rằng chưa gặp mặt nhưng cũng coi như là biết nhau. Chẳng qua Lý Mộ Mai lại là bạn tốt nhất của Tô Tĩnh Văn. Lúc này nói về Diệp Mặc, hắn thì chẳng mấy khi đến phòng học. Hơn nữa chương trình học mấy năm gần đây trên cơ bản hắn cũng đã học gần hết rồi. Do hôm nay Thi Tu mời hắn đi ăn, chủ yếu là do Thi Tu có mấy tấm vé ăn miễn phí của tụ vị lâu ở trong trường. Có đồ ăn miễn phí thì gã đương nhiên muốn rủ Diệp Mặc đi cùng. Nếu như nói Diệp Mặc ở Ninh Hải còn có một người bạn, như vậy thì đó chính là Thi Tu. Bình thường chỉ cần Diệp Mặc đến lớp, Thi Tu đều sẽ ngồi bên cạnh Diệp Mặc. Gã cùng Diệp Mặc rất hợp tính nhau. Từ lúc Diệp Mặc vào Đại học Ninh Hải đã là như thế, cũng không bởi vì Diệp Mặc bị đuổi ra khỏi Diệp gia mà có bất kỳ một sự thay đổi nào. Ban đầu Diệp Mặc lần đầu tiên tỉnh lại ở đây cũng là do Thi Tu gọi dậy, hơn nữa hắn còn rất quan tâm, bảo hắn đừng có tiếp xúc với Nhan Diễm. Sau này khi mà Diệp Mặc bị đuổi khỏi Diệp gia, kinh tế khó khăn, chỉ cần gã có thể giúp được thì đều cố hết sức để giúp đỡ Diệp Mặc. Có thể nói ở Ninh Hải này, chỉ có Vương Dưỡng và Thi Tu là hai người giúp đỡ Diệp Mặc về mặt kinh tế. Vương Dĩnh thì có lẽ là do Diệp Lăng, còn Thi Tu thì là do là bạn của Diệp Mặc. Diệp Mặc, tiết này là của Vô Tình Băng dạy, cậu đã đắc tội với cô ta một lần, cậu không đến thì còn tốt, lúc vào lớp chúng ta không nên nói chuyện nữa, vạn nhất bị cô ta nhìn thấy thì lại phiền toái. Thi Tu cẩn thận dặn dò Diệp Mặc. Diệp Mặc cười vỗ vai Thi Tu. Loại đàn bà hẹp hòi này mình cũng không thèm so đo với cô ta. Yên tâm đi, sẽ không để liên lụy đến cậu đâu. Đừng nói là một tiết không nói gì, cho dù một tháng không nói gì cũng không thành vấn đề. Thi Tu cũng cười cười, gã đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Mặc có thể một tháng không nói gì. Cậu nói ai lòng dạ hẹp hòi, Diệp Mặc, phế nhân như cậu mà cũng có tư cách nói người khác sao, lại còn dám vác mặt đến lớp. Một giọng nữ trong trẻo vang lên, cắt đứt lời nói của Diệp Mặc. Nhàn Diễm, cậu có ý gì? Diệp Mặc cũng không có nói cậu dựa vào cái gì mà chõ mồm vào. Chẳng lẽ cậu cho rằng Diệp Mặc dễ bắt nạt sao? Thi tu là do lần trước Diệp Mặc bị Nhan Diễm làm cho tức đến phát ngất, cho nên đối với Nhan Diễm cực kỳ không ưa. Nếu là lần trước do Diệp Mặc, thì lần này là Nhan Diễm cố tình. Ồ, Thi tu, cậu cũng không tồi nha, lại dám giống lên với tôi. Nhan Diễm thấy một người luôn hiền lành như Thi tu không ngờ lại dám quát tháo với cô ta, lập tức muốn đổi đoá. Diệp Mặc lập tức giơ tay kéo Thi tu một cái. Cần gì phải chấp nhặt với loại người này, coi như con chó nó sủa bên tai là được. Diệp Mặc, Nhan Diễm chỉ vào mặt Diệp Mặc định chửi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, trong lúc Nhan Diễm còn chưa kịp chửi, hắn đã nói: xấu không phải lỗi của cậu, nhưng đã xấu còn đầu gấu thì là do cậu rồi. Ồ, lần trước cậu nói rằng tôi muốn ngủ với cậu phải không? Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với khủng long. Diệp Mặc đương nhiên là bởi vì thân thể đời trước mà chút giận, loại người như Nhan Diễm này quá mức khoa trương. Nhan Diễm vốn định mở miệng mắng chửi thì đột nhiên lại cười lên, không ngờ Diệp Mặc nói cô ta xấu, tuy rằng không phải hoa khôi trong trường nhưng cũng có thể coi là hoa khôi trong lớp, lập tức quay ra mỉa mai. Tôi xấu sao? Diệp Mặc, mắt của cậu bị mù rồi, mở to mắt ra mà nhìn, cậu quen biết được cô gái nào xinh hơn tôi sao? Có sao? Nếu có thì bà đây sẽ tự nhận mình là xấu, nếu không có thì... Đúng lúc này cửa phòng học vang lên âm thanh mềm mại êm ái cắt đứt lời nói của cô ta. Diệp Mặc, cậu ra ngoài một chút đi, tôi đến tìm cậu mấy lần rồi nhưng không thấy. Gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa lớp, toàn bộ nam sinh ánh mắt liền sáng lên. Trước cửa lớp là một cô gái vô cùng tú lệ, nếu như các ngôi sao phải thông qua các loại hóa trang thì mới có được vẻ đẹp trước ống kính, thì cô gái này lại giống như phủ dung trong nước vậy, nhìn không ra bất cứ một dấu vết hóa trang nào. Hàng lông mi dài, cong, phối hợp với khuôn mặt tươi cười của cô, không cần phải nhìn dáng người cũng biết cô là một mỹ nữ khó gặp rồi. Nếu như nói cô là sinh viên của Ninh Đại thì Tô Mi đã không phải hoa khôi số 1 mà là cô gái trước mặt này mới đúng. Nhan Diễm giống như một con gà mái bị ai đó bóp cổ, tiếng kêu quăng quác đột nhiên dừng lại. Vừa rồi cô ta còn nói Diệp Mặc không thể quen người nào đẹp hơn cô ta, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô gái không biết phải ưu tú hơn gấp bao nhiêu lần. Cô gái này còn chưa phải quan trọng nhất là cô ta còn đang gọi Diệp Mặc kia. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhan Diễm, hắn không cần phải chấp nhất với cô ả này, dù sao thì cũng đã chút giận được rồi, sau này sẽ không còn chuyện gì nữa. Tịnh Văn, cô tìm tôi có chuyện gì? Diệp Mặc thật không ngờ là Tô Tịnh Văn thực sự tìm đến phòng học, nghe ý của cô thì hình như không chỉ tìm một hai lần. Thấy Diệp Mặc cũng không có gọi mình là chị Tịnh Văn mà trực tiếp gọi tên, Tô Tịnh Văn lườm Diệp Mặc một cái nhưng cũng không phản đối. Cũng do nguyên nhân từ bố mình, cho nên cách nhìn của Tô Tịnh Văn đối với đàn ông có chút lệch lạc. Nhưng riêng đối với Diệp Mặc thì cô lại không cảnh giác nhiều. Tuy rằng Diệp Mặc cũng không phải là người mà chính mình muốn tìm, nhưng Diệp Mặc với người đó rất giống. Hơn nữa ánh mắt của Diệp Mặc nhìn cô rất trong sáng, không có chút ý xấu xa nào ở bên trong. Lại thêm Diệp Mặc còn là sinh viên, cho nên cách nhìn của Tô Tịnh Văn đối với hắn cực kỳ là không tồi. Chẳng lẽ không có việc thì không thể đến tìm cậu sao? Có rảnh không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tô Tịnh Văn cười nói. Diệp Mặc bất đắc dĩ, gật đầu, hắn biết cơm miễn phí cũng không phải ăn ngon được, lần sau ăn cơm thì phải chú ý, ăn của Hứa Vi một bữa cơm thì phải giúp cô ta trực ca ban đêm, ăn của Tô Tịnh Văn một bữa, bây giờ người ta đến tận cửa rồi. Suy nghĩ một chút, lập tức đứng ở cửa nói với Thi Tu là buổi tối không cần đợi hắn, đi thôi. Diệp Mặc vừa nói với Tô Tịnh Văn thì đã thấy cô giáo, tiếng Anh là Vân Băng, cầm mấy quyển giáo án đi tới. Cô nhìn theo bóng dáng của Diệp Mặc rời khỏi lớp mà trên mặt tràn ngập vẻ chán ghét. Chẳng qua vừa nhìn Tô Tịnh Văn, trên mặt cô xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại biến thành tiếc nuối. Diệp Mặc thì đương nhiên cũng nhìn thấy Vân Băng, nhưng hắn cũng lười để ý học phần. Cô ta như thế nào hắn cũng không quan tâm, cho dù có cho hắn không điểm cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Diệp Mặc, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc. Giọng điệu của Tô Tịnh Văn dường như hơi ngượng ngùng một chút. Diệp Mặc thầm nhủ, biết ngay mà. Nhưng ấn tượng của hắn với Tô Tịnh Văn cũng không xấu. Từ lần đầu tiên hắn thấy cô cần thiết cứu mẹ thì đã biết người phụ nữ này đáng được giúp đỡ. Hơn nữa tuy là lần trước bản thân cũng là do cô ấy mà bị vào đồn, nhưng cô ấy cũng là có ý tốt với mình. Chị nói đi, nếu có thể giúp được, thời gian không dài thì tôi nhất định sẽ giúp. Có thể giúp đỡ một người đẹp là vinh hạnh của tôi. Diệp Mặc cười nói. Thực ra, Diệp Mặc, cậu cười trông rất là đập trai, cậu nên cười nhiều vào. Tô Tịnh Văn bỗng nhiên thốt ra một câu chả liên quan gì đến vấn đề. Diệp Mặc ngây ra một lát, tuy hắn rất rõ con người và sự tình ở đây, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút đề phòng, lại cộng thêm việc sau khi bị vào đồn cảnh sát, sự đề phòng càng tăng thêm một bậc. Hắn cảm thấy thực lực bản thân bây giờ quá thấp, Sở dĩ có sự đề phòng này là vì sợ lai lịch của mình bị bại lộ, đem đến nguy hại cho bản thân. Vì thế bình thường khi hắn giao tiếp với người ta đều có chút lạnh lùng giữ khoảng cách. Bây giờ nghe Tô Tịnh Văn nói thế, hắn lại cảm thấy mình có chút cẩn thận quá mức. Chỉ cần bí mật của bản thân không bị tiết lộ, thì bình thường cũng không cần thiết cẩn thận đến như thế. Diệp Mặc, thực ra chị có nghe qua chuyện của cậu. Tô Tịnh Văn vừa nói đến đây thì liền dừng lại, lặng lẽ quan sát sắc mặt của Diệp Mặc, thấy hắn vẫn như thường thì mới an tâm nói tiếp. Chị có một đứa em gái ở Ninh Đại, nó tên là Tô My. Chị nghe tin về cậu là thông qua nó. Có phải là cậu với Tô My có chút hiểu lầm hay không? Tính của Tô My thì có chút kiêu ngạo, chứ thực ra nó không xấu đâu. Thôi, không nói về nó nữa. Nói thực thì chị cũng không hiểu rõ nó lắm. Cái đó... Tô Tịnh Văn nói cái đó hồi lâu mà không nói ra được nửa câu sau. Thực ra thì Tô My nói tự không biết điều của Diệp Mặc cho Tô Tịnh Văn thì cô ấy cũng chả thèm nghe. Tô My là người như thế nào cô cũng không rõ cho lắm. Sở dĩ cô ta nhắc đến việc Tô My là muốn bảo cho Diệp Mặc đừng có tự trách bản thân, với còn định nói là cô quen một người rất giỏi, thậm chí là người thực vật cũng có thể chữa khỏi được. Nếu như tìm đúng được người này thì không chừng là Diệp Mặc cũng có thể chữa được bệnh liệt dương. Nhưng những lời này không thể nói ra, cho dù cô có quen biết Diệp Mặc nhưng chưa thân đến mức cái gì cũng có thể phọt ra đằng mồm. Họ chỉ là bạn bè bình thường thôi, huống hồ những lời nói đó để cho một người con gái nói ra thực sự là có chút ngại ngùng. Diệp Mặc hiểu ý của Tô Tịnh Văn, nếu như cô ấy đã là chị của Tô My thì rõ ràng là cô ấy biết chuyện của mình. Cô ấy nói không nên lời cũng là hết sức bình thường thôi. Hắn khoát tay ngăn Tô Tịnh Văn nói, thực ra tôi rất vui mà, không có gì là không thoải mái cả, chị yên tâm đi. Nhưng vẫn cảm ơn sự quan tâm của chị. Được rồi, bây giờ thì chị nói đi, chị cần tôi giúp gì nào? Mắt của Tô Tĩnh Vân hơi hửng đỏ, trong lòng tự nhủ, từ biểu hiện của Diệp Mặc thì cậu ta chả quan tâm gì đến cái đó, chẳng lẽ cậu ta lại rộng rãi như vậy sao, không hề để ý đến những chuyện này. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tô Tĩnh Vân lại âm thầm quyết định, một khi gặp lại người bán bùa kia thì nhất định phải hỏi anh ta xem có thể mua một tấm bùa trị bệnh liệt dương cho Diệp Mặc hay không. Cô tuy rằng quen biết Diệp Mặc không lâu, nhưng khi ở cùng Diệp Mặc lại có cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa Diệp Mặc không những trông sáng sủa mà tối cũng sủa, làm người rất phóng khoáng khiến cô không hề cảm thấy áp lực. Đây cũng là nguyên nhân mà cô muốn giúp đỡ Diệp Mặc một phen. Hôm nay là sinh nhật của chị. Vì lý do gia đình mà mấy năm rồi chị không đón sinh nhật một cách vui vẻ. Chị muốn mời em tham dự tiệc sinh nhật của chị, không biết em có thể nhận lời hay không? Vẫn còn một câu mà Tô Tịnh Văn chưa nói ra, chính là lúc sinh nhật cô cần một người bạn nhảy nhưng chưa tìm được người thích hợp. Mà để một người đơn thuần như Diệp Mặc giúp thì đúng là rất chuẩn bài. Diệp Mặc ngây ra, trong lòng lại dấy lên chút ấm áp. Tô Tịnh Văn rõ ràng biết mình là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp, vậy mà vẫn mời. Rõ ràng trong lòng cô giống với suy nghĩ của Thi Tu, thì là tự biến mình thành một người bạn mà không hề có một nhân tố khác xen lẫn ở bên trong. Đương nhiên là đồng ý. Em cảm ơn chị đã mời tham gia sinh nhật của chị, tôi nhất định sẽ đến. Diệp Mặc vui vẻ nhận lời. Tô Tịnh Văn liền lấy ra một tấm thiệp đưa cho hắn. Đến lúc đó thì em không đến thì đừng trách. Tối nay 6 giờ câu lạc bộ tư nhân Ngư Vãn, ở bên trên có ghi rõ địa chỉ. Chị phải đến sân bay để đón bạn, tối gặp sau. Diệp Mặc nhìn chiếc Mercedes-Benz của Tô Tịnh Văn biến mất, trong lòng lại đang nghĩ tham dự tiệc sinh nhật của Tô Tịnh Văn thì nên tặng quà gì. Mình cũng không thể đi tay không được. Trên người còn một ít tiền nhưng Diệp Mặc cũng không phải đồ ngốc, chút tiền này còn phải giữ lại để dùng. Cuối cùng Diệp Mặc mua một khối ngọc ở chợ, một khối ngọc vô cùng bình thường để làm một cái vòng tay pháp khí. Tuy là nói vòng tay, thế nhưng bên trên lại chỉ có 6 viên ngọc, như là mấy viên đậu Hà Lan vậy. Ngọc mua về thì được mài thành hình tròn, làm thành vòng phòng ngự pháp khí. Tuy cái này chẳng có cấp bậc nào cả, nhưng ở đây thì vẫn có thể đề phòng được một chút công kích đơn giản. Chỉ có điều cái vòng tay này lại chỉ có 6 viên ngọc châu, mỗi lần phòng ngự sẽ tiêu hao đi một viên. Hình dáng không phải là đặc biệt tinh mỹ, nhưng nó được ở cái là thực dụng. Sở dĩ chỉ mài có 6 viên, một là vì Diệp Mặc chỉ tốn hơn 300 đồng thôi, hai là thực lực bây giờ của hắn chỉ có thể hoàn thành 6 viên, nhưng có lẽ Tô Tịnh Văn này cả đời cũng chả dùng hết một viên trong số đó. Đối với loại người có tiền như Tô Tịnh Văn, thì ngọc mấy trăm đồng đối với cô ấy mà nói là không đáng nhắc tới. Diệp Mặc mà tặng cái vòng tay này thì có chút hơi khó coi, cô ấy cũng chưa chắc đã đeo, nhưng cũng chả cần biết cô ta có đeo hay không. Diệp Mặc cũng sẽ không nói, đây là một cái vòng tay phòng ngự pháp khí. Quay về chỗ ở thì Hứa Vi vẫn chưa về, Diệp Mặc lại sửa sang lại hoa cỏ nhà mình, nhiều nhất thì vẫn còn một tháng nữa, hạt của ngân tâm thảo là có thể thu hoạch. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Mặc mới yên tâm đi đến câu lạc bộ tư nhân Ngư Vãn ở chỗ sân bay của Ninh Hải. Tô Tịnh Văn mới nhìn thấy Lý Mộ Mai, nhưng bên cạnh Lý Mộ Mai có thêm một người con gái vô cùng xinh đẹp, thậm chí có một loại cảm giác còn linh hoạt hơn cả cô. Người con gái này là ai vậy? Trông thanh lịch mà thoát tục đến thế. Nếu như không phải trên mặt gợi ra một chút u buồn thì Tô Tịnh Văn còn tưởng là đây là một vị tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Không những Tô Tịnh Văn mà rất nhiều người sân bay đều bị Ninh Khinh Tuyết thu hút. Nhưng lúc Tô Tịnh Văn đi tới lại có ánh mắt rất nhiều người nhìn vào cô. Hai người con gái đều thực sự là xinh đẹp. Để mà so sánh thì Lý Mộ Mai diện mạo không xấu nhưng cũng chỉ có thể coi là làm cảnh bình thường thôi. Tịnh Văn, sinh nhật vui vẻ nha. Tớ đặc biệt chạy về để chúc mừng sinh nhật cậu. Hí hí. Lý Mộ Mai từ xa đã thấy Tô Tịnh Văn đi tới liền réo gọi. Mộ Mai, cậu có thể đến Ninh Hải tớ thực sự là rất vui. Đây là... Tô Tịnh Văn lập tức kéo tay Lý Mộ Mai, nói một cách đầy hào hứng. Tịnh Văn, xin chào, tôi là chị họ của Mộ Mai, Ninh Khinh Tuyết. Chúc mừng sinh nhật. Ninh Khinh Tuyết khẽ mỉm cười mà nói. Cảm ơn, hóa ra chị là Khinh Tuyết à? Đúng là xinh quá, chẳng trách lại là đệ nhất mỹ nữ của Bắc Kinh. Em cũng có chút động lòng rồi đây. Tô Tịnh Văn không nghĩ tới người con gái trước mắt nhưng lại là Ninh Khinh Tuyết. Thế nhưng cô thấy biểu hiện của Ninh Khinh Tuyết có chút ảm đạm, lập tức liền nghĩ đến Diệp Mặc và ngậm mồm luôn. Lý Mộ Mai dường như nhận ra không khí có chút nhạt nhẽo liền vội vàng nói, Tịnh Văn, Khinh Tuyết, hai người xem, bây giờ có rất nhiều người đang nhìn chúng ta mau đi thôi chứ. Tô Tịnh Văn vừa lái xe, vừa vẫn nghĩ chuyện sao Ninh Khinh Tuyết lại tới đây, mình và cô ta cũng đâu phải thân thiết lắm đâu. Theo lý mà nói thì loại người này nếu như không mời cô ta, sao cô ta có thể đến sinh nhật mình được? Ai da, không hay rồi. Tô Tịnh Văn chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Hôm nay Diệp Mặc cũng đến, gặp mặt Ninh Khinh Tuyết liệu có... Tịnh Văn, cậu sao thế? Thấy hơi có vẻ mất tập trung. Lý Mộ Mai thấy Tô Tịnh Văn phân tâm liền nói, à ừ thế à, tớ chợt nhớ ra một chuyện, nhưng bây giờ nghĩ thông rồi. À đúng rồi, Mộ Mai, Khinh Tuyết đến sao không nói trước với tớ một câu? Khinh Tuyết, bây giờ cô đã tiếp nhận công việc kinh doanh của bố cô chưa? Lần trước tôi nghe nói là cô làm ở dược liệu Ninh Thị mà. Tô Tịnh Văn liền tìm đề tài nói lảng đi, để rời cái sự thất thần của mình đi chỗ khác. Lý Mộ Mai lúc này lại nói, thực ra thì Khinh Tuyết nhận công việc kinh doanh ở dược liệu Ninh Thị Yến Kinh lâu rồi. Tớ cũng làm ở đó, làm trợ lý cho chị ấy. Chỉ là sau này có chút chuyện, chị Khinh Tuyết tạm thời không làm ở dược liệu Ninh Thị nữa. Tô Tịnh Văn cũng không hỏi là chuyện gì, đoán là do mâu thuẫn nội bộ, chuyện này không nên hỏi thì tốt hơn. Thấy trong ánh mắt của Ninh Khinh Tuyết có chút buồn phiền, chắc là cô ta ra ngoài cho khuây khỏa đây. Không thì mình gọi điện cho Diệp Mặc bảo hắn hôm nay đừng tới, tránh cho tâm trạng của Ninh Khinh Tuyết càng tồi tệ. Nghĩ tới đây thì Tô Tịnh Văn mới nhớ ra là Diệp Mặc vốn không có điện thoại di động, mà bây giờ hắn lại không ở trong trường, bản thân mình lại không biết chỗ ở của hắn, tất nhiên là không cách nào liên lạc được với hắn. Xem ra, Diệp Mặc mà gặp Ninh Khinh Tuyết thì chuyện chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Chị Tịnh Văn, em nghe Mộ Mai nói là bác gái không khỏe, bây giờ đã đỡ chưa? Ninh Khinh Tuyết tất nhiên nhìn ra là Tô Tịnh Văn đang có chút thất thần, nghĩ chắc là đã có chuyện gì xảy ra rồi, liền chủ động lên tiếng hỏi. Tô Tịnh Văn lấy lại tinh thần, những chuyện này có khi chờ đến buổi tối rồi nói, bây giờ bản thân mình cũng không thể nào chống chế được. Nghe Ninh Khinh Tuyết hỏi, cô liền cười nói, mẹ tôi khỏi rồi, Mộ Mai còn chưa nói với cô sao? Ninh Khinh Tuyết có chút ngại ngùng, cô chưa từng hỏi Lý Mộ Mai về bệnh tình của mẹ Tô Tịnh Văn, nhưng mà Tô Tịnh Văn rõ ràng là không để ý, lại nói tiếp, tôi may mắn gặp được một vị đại sư, các cô không biết, bùa của vị đại sư đó ghê gớm lắm. Bây giờ Tô Tịnh Văn sùng bái Diệp Mặc nhất. Lúc này Ninh Khinh Tuyết hỏi thì càng làm cho lời lẽ của vị đại sư bán bùa cho cô có một không hai, thậm chí còn kể lại cả quá trình mua bùa và sử dụng bùa một cách cực kỳ chi tiết. Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai nghe mà há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Tô Tịnh Văn. Chắc chắn là mê tín như Tô Tịnh Văn kiểu này là rất ít, huống hồ Tô Tịnh Văn còn là người có giáo dục, có thể thấy được người bán bùa đó là bọn lừa đảo giang hồ, vô cùng mồm miệng và khôn khéo. Cái đó, Tịnh Văn, bác gái khỏi rồi tất nhiên là một chuyện tốt, nhưng có những thứ chúng ta chỉ biết là được, không cần phải bận tâm. Lý Mộ Mai thấy Tịnh Văn mê tín như thế, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Tôi biết hai người không tin, được thôi, tớ cũng không làm cho hai người tin nữa. Trên người tớ còn một lá hỏa cầu phù, nếu không phải là tiếc của thì tớ đã lấy ra cho hai người xem, nhưng mà vứt đi rồi có tiền không mua lại được, đại sư đó bây giờ cũng không tìm được nữa. Tô Tịnh Văn nói một cách bất đắc dĩ. Được rồi, chúng tớ tin rồi, Tô Đại Thần Côn có được chưa? Lý Mộ Mai phải đầu hàng dưới sự bất đắc dĩ, ngay cả Ninh Khinh Tuyết lúc nào cũng nhăn mày mà cũng hơi có chút muốn cười. Tô Tuổi của Tô Tịnh Văn lớn hơn bọn họ, nhưng nói chuyện lại bất hợp lý, không thực tế, không giống với tin đồn cô là người khéo léo một chút nào. Nhìn một cô gái xinh đẹp như vậy nhưng mở miệng là bùa chú với Trả Đại Sư, đúng là không thích hợp. Nếu không phải tình cảnh của mình đang khó khăn, thấy Tô Tịnh Văn giả thần giả thánh như thế, nói không chừng tâm trạng của cô cũng vui lên. Lại nói về Diệp Mặc, sau khi làm xong vòng tay hắn cất thẳng vào túi, cũng chả có bọc ngoài cho đẹp đẽ gì, đã bắt đầu phục hồi nguyên khí. Cái vòng tay này đã làm tốn quán khá nhiều khí lực, nếu không phải loại đồ này không bán được thì nói không chừng hắn còn làm vài cái mang đi giao bán. Sau khi đến thế giới này, Diệp Mặc lần đầu tiên ngồi taxi, không phải là hắn không muốn chạy bộ đến câu lạc bộ tư nhân Ngư Vãn, mà là bởi vì hắn không có biết đường. Xe taxi của Diệp Mặc dừng lại ở ngoài câu lạc bộ vì căn bản nó không cho lái xe vào. Bảo vệ vừa thấy Diệp Mặc đến bằng taxi, hơn nữa lại trông chẳng giống là người có tiền. Tuy ăn mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng nhưng tóc tai thì hơi rối. Hơn nữa chân thì đi giày vải, chắc là đồ chỉ khoảng 34 tệ. Bọn họ liền đến chắn ở trước mặt Diệp Mặc. Anh trai, đây là câu lạc bộ tư nhân, người ngoài không được phép. Lời của anh bảo vệ ở cửa còn chưa nói hết thì Diệp Mặc đã móc tấm thiếp đưa cho anh ta. Hắn cũng chả thèm để ý, loại người ăn mặc như hắn mà bị bảo vệ nhìn vào chăm chăm cũng là chuyện hết sức bình thường, không cần thiết phải tức giận hay phản ứng quá độ. Bảo vệ cầm lấy tấm thiệp quán lật đi lật lại mấy lần, sau khi xác định không giả mới trả hắn với vẻ mặt kinh ngạc. Xin lỗi anh, mời vào. Diệp Mặc vừa bước vào cửa thì một chiếc Porsche đỏ liền vọt vào trong sân. Bảo vệ dường như chỉ là đồ trang trí mà thôi, nhưng sau khi chiếc Porsche này vọt từ phía sau người hắn vào thì quay lại ngay lập tức. Người này thật là lớn lối, đây là đại viên chứ đâu phải đường cao tốc mà lái xe kiểu này. Vừa nhìn đã biết đó là chính chủ của xe. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ về tên chủ xe thì chiếc xe dừng lại bên cạnh hắn. Một cô gái từ trên xe nhảy xuống, áo màu đỏ như lửa, cộng thêm quần bó sát người, hiện rõ các đường cong trong cơ thể, khí tức phô trương rõ mồn một. Tô Mi. Diệp Mặc thấy cô ta ở đây cũng không có gì ngạc nhiên. Cô ta là em của Tô Tịnh Văn, đến tham dự tiệc sinh nhật của cô ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà người con gái này ở trường tuy vô trương nhưng vẫn còn có chút dè dặt, không ngờ ngoài trường lại trâu bỏ như thế. Diệp Mặc, anh đứng yên đó, anh đến đây làm gì? Tommy lần trước bị hắn từ chối một cách khó hiểu, lại còn lấy của cô ta mấy trăm đồng, cũng không thèm nể mặt ăn bữa cơm với cô ta, cho nên trong lòng rất khó chịu. Diệp Mặc nhìn Tommy có chút khó hiểu. Tôi đến đây đương nhiên là vì có người mời, chả lẽ chỗ này là nhà cô sao? Tôi đến đây tôi còn phải báo cáo với cô chắc. Lúc này trên xe còn có một người con gái nhảy xuống trang điểm giống như Tommy, nhưng đáng chú ý hơn Tommy là cô ta còn nhuộm cái đầu màu cá vàng. Sao vậy Mimi, người nhà quê này là ai vậy? Người này xuống xe là hỏi Tommy, sau đó đá xéo mắt nhìn sang Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thổ tả tầm nhau. Tommy hừ một tiếng lạnh lùng, vẫn chưa kịp nói tiếng nào thì chiếc Audi lại dừng lại tại cửa sân, không tiến vào mà có một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi bước xuống. Thấy Diệp Mặc ở đây hắn cũng bước tới. Tommy, lâu lắm không gặp, sao vậy? Thấy em có vẻ không vui. Người thanh niên này bộ dáng tươi cười chào hỏi từ xa. Tommy thấy người này bước tới trên mặt liền nở ra nụ cười. Anh Vương Tự, anh chả bao giờ đến thăm em cả, lại còn nói là lâu lắm không gặp. Không phải là tôi đã đến rồi sao? Gia Gia cũng ở đây cơ à? Cái giọng điệu bình thản trầm ổn này lại không có chút nào thuộc về dạng sốc nổi của đám thanh niên, mặc dù tuổi của tên này còn trẻ. Em còn tưởng là anh Tự không nhận ra em cơ. Thiếu nữ tóc cá vàng giả vờ làm bộ tức giận. Diệp Mặc tuy thấy loại thanh niên này rất hào hoa phong nhã, diện mạo cũng rất oai hùng, nhưng khí chất lại có một chút hung hãn, thậm chí còn có chút sát khí lờ mờ tỏa ra. Sát khí này người khác nhìn không ra, nhưng kiếp trước Diệp Mặc cũng đã từng giết rất nhiều người và yêu thú, hắn chỉ cần liếc nhìn là có thể nhận ra, người thanh niên này chắc chắn đã từng giết người, hơn nữa là còn giết một cách trắng trợn, thậm chí còn lấy việc giết người để làm vẻ vang, bằng không thì sẽ không tỏa ra loại sát khí nhàn nhạt này. Tuy đây cũng không phải là việc của hắn, nhưng hắn cũng không cần thiết phải ở lại đây. Đúng lúc Diệp Mặc muốn đi thì tên thanh niên này lại quay đầu, giơ tay hướng về Diệp Mặc mà nói, tôi là Vương Tự, xin hỏi anh là... Diệp Mặc thấy cậu này đưa tay ra thì vẻ mặt như trêu tức, biết kiểu suy nghĩ của anh ta cũng từ từ đưa tay phải ra nói, Diệp Mặc. Nhìn Diệp Mặc và Vương Tự bắt tay, người vui nhất chính là Tommy, vì cô biết Vương Tự hay có thói quen này. Lần đầu tiên làm quen với người khác, chỉ cần là nam giới thì anh ta đều muốn thử qua việc bắt tay để nắm được cân lượng của người ta. Có một lần một đứa bạn của mình trong lúc bắt tay với Vương Tự thì đã phải hét lên, sau đó thì nam sinh kia không còn mặt mũi nào mà gặp lại cô ta nữa. Bây giờ Vương Tự bắt tay Diệp Mặc kết quả sẽ là thế nào đây? Ok, kết quả thế nào thì chúng ta sẽ biết ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm thời bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.